Chuyện háo sắc kiếm tu, tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 60. Nguyệt cung tiên tử. Kim sắc tơ mỏng theo huyết châu chính giữa chóc bong mà ra. Lập tức không trung chén ăn cơm lớn nhỏ huyết châu đã mất đi sáng bóng. Chính giữa linh khí tận tán. Hóa thành trở thành màu đỏ mực nước tồn tại. Hạo sắc há miệng đem không trung tơ vàng hút vào trong miệng, trong cơ thể kiếm nguyên hơi vi lưu chuyển, lập tức luyện hóa. Lão đầu nhi tại sao không có một chút cảm giác à? Cổ xưa kiếm linh trở mình mắt trợn trắng, nói. Đây chỉ là một chỉ ấu long được không? Trên người của ngươi cửu long dục thể nguyện rùa chính là năm đó tổ long thân thiết. Mặc dù là chỉ có một phần ngàn vạn uy lực. Ngươi sẽ không cho rằng chỉ bằng vào cái này một tia long chi huyết tinh liền có thể tiếp xúc a. Hạo sắc nhìn không được mặt già đỏ lên, chính mình vấn đề này tựa hồ xác thực đầy ngu ngốc bộ dạng. Cái kia đến cùng cần bao nhiêu long chi huyết tinh mới có thể làm ta đột phá bình cảnh à? Thời gian không đợi người a. N. Có chừng 2-3 cân long chi máu huyết liền mới có thể giải quyết hết ngươi bây giờ vấn đề a. Cổ xưa kiếm linh thoảng qua tính toán, cho ra hạo sắc một thứ đại khái đáp án. Hạo sắc xứng sờ, hơi kém không có lưng mở ngoặt tròn vác đóng ngoặt tròn qua khí mà đi, khí cực táo bạo nói. Ngươi nói đùa gì vậy, 2-3 cân. Ta đi con mẹ nó xếp bao nhiêu đầu hỏa long à? Chẳng lẽ muốn đem Viêm Dương Sơn mạch hỏa long giết sạch hay sao? Cổ xưa kiếm linh bĩu môi, nói. Cũng không phải ngươi như vậy tính toán. Ngươi chém giết cái này đầu chỉ là ấu long. Chỉ có một tia bổn nguyên long chi huyết tinh. Kỳ thật cái này long hệ yêu thú thực lực càng cao. Trong cơ thể huyết mạch tinh luyện càng tinh thuần. Nếu như là trưởng thành hỏa long. Có tẩy hồn cảnh tu vi. Trong cơ thể máu huyết chính giữa sẽ gặp có một thành long chi huyết tinh. Có chừng cái 70-80 đầu cũng tựu không sai biệt lắm. Cái số này tuy nhiên như trước khổng lồ. Đối với bình thường tẩy hồn cảnh tu sĩ mà nói, là được một đầu tẩy hồn cảnh hỏa long yêu thú, liền cần ít nhất tam đại năm tên tẩy hồn cảnh tu sĩ cùng một chỗ phương có thể đối phó. 70-80 đầu, nhưng lại là cái không gì sánh kịp bằng con số lớn. Nhưng là đối với hảo sắc cái này cái đồ biến thái mà nói, bản thân là được kiếm tu, sức chiến đấu viễn siêu tầm thường tu sĩ. Càng thân kiêm cửu long dục thể, kiếm nguyên lực lượng hùng hậu vô cùng, cơ hồ là cùng giai vô địch tồn tại. Chỉ cần kiên nhẫn một ít, nhiều một ít thời gian, chém giết 70-80 đầu hỏa long yêu thú ngược lại cũng không là chuyện không thể nào. Rất nhanh, hảo sắc phát tiết một trận, ý chí thực sự cực kỳ kiên định, bắt đầu xử lý trước mắt cửu long thi thể. Lột ra, cạo vảy, rút gân, cởi cốt. Tóm lại hỏa long trên người bất luận cái gì một đinh ít đồ đều tại cổ xưa kiếm linh chỉ đảo xuống. Bị hảo sắc xử lý sạch sẽ. Đi thôi, chúng ta đi trong thành đem những vật này toàn bộ bán đi đổi chút ít ngoại tệ mạnh, lo trước khỏi họa. Cổ xưa kiếm linh tư trượt thoáng một phát hóa thành một đạo khói khí tiến vào hảo sắc trước ngực sâu sức chính giữa. Hảo sắc vốn không phải một cái đối với tài vật cực kỳ trọng thị người. Đối với cổ xưa kiếm linh loại hành vi này rất là khó hiểu. Hỏi, tại sao phải làm những này vụn vặt sự tình, quả thực tựu là lãng phí thời gian. Đồ đần tu hành là tối trọng yếu nhất tứ đại cơ tố là cái gì? Tài, lữ, pháp, đấy tài là đập tại vị trí thứ nhất có biết hay không? Sâu sức trung cổ lão kiếm linh hồn hển thanh âm liên tục không ngừng truyền vào hảo sắc trong óc chính giữa. Hạo sắc vẻ mặt vô tri, nói. Không biết a, ta cho tới bây giờ không dùng đến a. Phá ra chi tử a. Tiểu tử ngươi cửu long dục thể trời sinh tiếp tục hùng hậu, đương nhiên không sợ. Thế nhưng mà ngươi nhìn xem tầm thường tu sĩ. Cái kia không cần chuẩn bị đan dược. Cơ bản nhất. Tu vi càng cao. Mỗi ngày cần nguyên khí càng nhiều. Ăn cơm quá mức lãng phí thời gian. Cho nên nguyên dương đan trở thành hiện tại ngoại tệ mạnh không phải là không có đạo lý đấy. Nói sau nói tiểu tử ngươi, thân phụ tam đại kiếm quyết, ngươi cho rằng một thanh tam phẩm pháp bảo cấp kiếm khí liền đủ chưa? Không đều hảo sắc nói chuyện cổ xưa kiếm linh lần nữa mắng. Bất tranh khí đồ vật. không đủ, xa xa không đủ. Không nói về sau ngươi tu vi tăng trưởng về sau cần rất cao phẩm giai kiếm khí. Là được ngươi bây giờ tam môn kiếm quyết, cũng cần ba thanh bất đồng thuộc tính kiếm khí, mới có thể đem chiến lực của ngươi phát huy đến cực hạn. Cổ xưa kiếm linh mắng thống khoái đầm đìa, hảo sắc đến cũng đã minh bạch cái này tài tầm quan trọng, nói. Được rồi, nghe lời ngươi là được. Ngươi ngược lại là nói. Trên người của ta tam đại kiếm quyết sự tình, ta cũng cảm thấy thực lực của mình không cách nào phát huy ra đến bộ dạng. Cổ xưa kiếm linh trong nội tâm thoải mái, vẻ mặt đắc ý, nói. Biết rõ lão phu xong chưa? Hừ, số tiểu tử trước đi ra ngoài, những vật này ta chậm rãi nói với ngươi. A, hạo sắt lên tiếng, véo ra một đạo pháp quyết, lập tức thuê từ đến tạm thời động phủ chính giữa truyền tống mà ra. Dương Thành chính giữa phố xá rất náo nhiệt. Trừ ra những cái kia siêu cấp thế lực lớn rộng lớn bành trướng cực lớn cổng và sân. Chính giữa vô số tu sĩ dọc theo đường triển khai vô số vụn vặt vặt hàng vỉa hè. Tiến hành hoặc lấy vật đổi vật, hoặc dùng tiến dễ dàng vật giao dịch mua bán. Đối với hảo sắc mà nói, những vật này hảo sắc rất là lạ lẫm. Từ khi đạp vào tiên đồ một đường đến nay, hảo sắc cơ hồ liền không sao cả tiếp xúc qua những vật này. Duy nhất nhận thức có lẽ là được đã từng hai vạn nguyên dương đan dừng lại. Một chầu xa hoa bữa tiệc lớn. Trong ngực nghiêm chỉnh đầu hỏa long, hảo sắc cũng không biết giá trị bao nhiêu. Bất quá khá tốt, hảo sắc còn biết lưu tiên tung. Dùng giàu có xưng hùng. Tu hành giới sớm nhất thương nhân thế lực. Sản nghiệp cơ hồ bao trùm năm hoang giới sở hữu tất cả khu. Giá cả vừa phải. Danh dự hài lòng. Rất nhanh. Tại ngựa xe như nước phồn hoa đường cái chính giữa. Hảo sắc rất nhanh liền đã tìm được một gian treo lưu tiên tông tiêu chí cực lớn công trình kiến trúc. Lưu tiên đấu giá đúng là cái này tòa khí thế rộng rãi, vàng son lộng lẫy công trình kiến trúc đích danh xưng. Đồng dạng, lưu tiên tông bán đấu giá là cả tu hành giới chính giữa công nhận thường thấy nhất, tối đa thích nhất đấy. Bởi vì Dương Thành cực kỳ tới gần Thái Dương Tiên Cung. Trong đó khách hàng phần lớn là chung quanh tông phái chi nhân. Thậm chí có lúc sẽ có Thái Dương Tiên Cung cùng Hàn Nguyệt Tiên Cung đệ tử lại tới đây hoặc bán hoặc mua một ít gì đó. Quy mô còn tính toán có thể. Vừa vào cửa, một vị tướng mạo đẹp tuổi trẻ nữ tử tiến lên một bước đi vào hảo sắc trước mặt, thanh âm ngọt ngào nói. Vị công tử này, xin hỏi ngươi là muốn tham gia đấu giá hội, còn là muốn ủy nhờ chúng ta đấu giá thứ đồ vật? Hảo sắc cũng là không hoảng hốt trương trực tiếp thẳng thắn nói. Ha ha, ta lần đầu tiên tới, muốn bán đi một ít gì đó. Ha ha, công tử mời đi theo ta. Hảo sắc thẳng thắn cùng ngây thơ làm cho cô gái này trong nội tâm rất có hảo cảm. Mang theo hảo sắc hướng công trình kiến trúc ở chỗ sâu trong đi đến. Hồng quản sự, vị công tử này muốn mời chúng ta đấu giá một ít gì đó. Đi vào ở chỗ sâu trong một gian không có cửa tử cửa gian phòng. Tướng mạo đẹp nữ tử hướng trong phòng một người trung niên nam tử cung kính hô. Trung niên nam tử có chút khoát tay, nói. Nơ, đã biết, ngươi đi xuống đi. Tướng mạo đẹp nữ tử cung kính thi lễ, hướng hảo sắc mỉm cười, phiêu nhiên mà đi. Vị tiểu hữu này, không biết ngài muốn đấu giá chút gì đó này nọ. Nếu như không quá quý trọng, tại hạ Hồng Quang mới có thể đủ làm chủ đấy. Hồng quản sự thả ra trong tay một kiện hiện ra trong suốt bảo quang tổn hại bút hình dáng pháp bảo, hướng hảo sắc nói. Hảo sắc cũng là trực tiếp, vung tay lên, lăng không một đống lớn vật phẩm xuất hiện trong phòng. Hồng quản sự lại càng hoảng sợ. Thằng này sẽ không phải đem chúng ta lưu tiên tông bán đấu giá cho rằng phế phẩm trạm thu mua đi à nha. Đợi đến hồng quản sự xem xét. Phát hiện trên mặt đất quả nhiên đều là chút ít tu hành giới trong rất bình thường vật nhi. Bất quá như vậy một đống lớn cũng là có mấy vạn nguyên dương đan giá trị. Vì công tử này, phòng đấu giá chúng ta từ trước đến nay chỉ đấu giá chút ít. Cái này hồng quản sự lời nói chưa nói xong. Hảo sắc lại là lăng không tìm ra một đống đã sửa sang lại đồ tốt. Chính là vừa vặn bị hảo sắc tàn khốc sát hại hỏa long thi thể. Cái này, đây là nghiêm chỉnh chỉ là hỏa long thân thể. Hồng quản sự thần sắc trên mặt lập tức biến đổi, cẩn thận đánh giá đến trên mặt đất hỏa long tài liệu thật lâu, nói. Chập chập, chỉ là một kiện ấu long chi thân, không gì hơn cái này nguyên vẹn cũng là khó được. Vị công tử này, cái này chỉ hỏa long thi thể chính là ấu long thi thể, không đủ tư cách xuất hiện tại chúng ta vật phẩm bán đấu giá chính giữa. Hạo Sắt hơi có chút thất vọng. Đúng lúc này, Hồng quản sự mở miệng lần nữa nói. Bất quá như vậy, ta có thể làm chủ ra 5 vạn nguyên dương đan thu mua công tử những vật này, công tử có thể thỏa mãn. Hạo Sắt lập tức mừng rỡ, nói. Đi, không có vấn đề. Không không không, vì công tử này, chúng ta còn có một thỉnh cầu. Hồng quản sự nói. Nờ, thỉnh cầu gì? Hạo Sắt xứng sờ. Đây là một chương ta bán đấu giá thông dụng thẻ khách quý. Hy vọng công tử về sau nếu như có thể đạt được như thế nguyên vẹn hỏa long thi thể, như trước có thể đưa vào chúng ta tại đây. Hồng quản sự mở miệng nói. A, tốt, không có vấn đề. Bất quá ta có thể hỏi hay không thoáng một phát đây là vì cái gì? Hạo Sắt có chút ngu ngốc giống như hỏi. Hồng quản sự rất có ý tứ hàm xúc cười cười, nói. Nguyên vẹn hỏa long thi thể. Ta Lưu Tiên Tông chính giữa có thể bí pháp luyện chế hỏa long sáo trang. Giá trị xa xỉ. Hơn nữa gần đây Nguyệt Cung tiên tử ủy thác chúng ta thu mua một ít hỏa long thi thể. Hạo Sắt liên tục gật đầu. Vừa mới lúc này, ngoài phòng thông đạo chính giữa một chuyến nguyệt bạch bầy áo nổi bật nữ tử đi qua. Trong đó một gã tuổi có phần tiểu nhân nữ hài nhi nhõng nhẽo cười liên tục. Không có chút nào cố kỵ địa cười nói. Sư tỷ, người kia tốt đần a, rõ ràng hỏi đơn giản như vậy và ngu ngốc vấn đề a. Tiểu Hân, không nên nói lung tung, sẽ bị người ra nghe thấy, chờ đi ra ngoài nói sau quá, ha ha a. Hạo Sắt trên trán lập tức treo đầy hắc tuyến. Chỉ cảm thấy trong hư không một loạt vô hình ô nha chậm rãi bay qua. Xấu hổ vô cùng. Tranh thủ thời gian hướng Hồng quản sự vội vàng cáo từ. Phi theo trong phòng đấu giá chạy thục mạng mà ra. Trong đầu cổ xưa kiếm linh điên cuồng tiếng cười không ngớt không dứt. Hạo Sắt trong nội tâm phiền muộn. Hắn đại gia rõ ràng bị người cho rằng ngu ngốc rồi. Hay vẫn là như vậy tiểu nhân một cái tiểu lô ly. Còn cười lại cười ta nổi giận. Hạo Sắt hướng cổ xưa kiếm linh truyền âm nói. Cổ xưa kiếm linh thật vất vả ngừng chính mình vui vẻ, nói. Không có sao rồi, tân thủ thái điệu đều là như thế này, thói quen thì tốt rồi, từ từ sẽ đến. Hạo Sắt phiền muộn. Khắp không mục đích đi tại trên đường cái. Nhắm chúng một gian có chút xa hoa quán rượu. Trong đầu buồn bực đi đến. Trích Tiên lâu. Vừa vào cửa. Hạo Sắt liền thấy được đại sảnh chính giữa bình phong phía trên 3 cái long phi phượng vũ chữ to. Hạo Sắt trong nội tâm lại là một hồi phiền muộn. Liền chuẩn bị quay đầu mà đi. Sư tỷ, mau nhìn, là vừa mới chính là cái kia tiểu bạch a. Một cái thanh thúy lô ly thanh âm truyền vào Hạo Sắt trong tai. Hạo Sắt trong nội tâm một hồi hỏa đại. Quay đầu theo thanh âm nhìn lại. Tại Trích Tiên lâu lầu 2 một cái tới gần lan can địa phương. Một cái bàn bên trên tam đại một tiểu tứ cái áo trắng bồng bềnh nữ tử dịu dàng mà ngồi. Làm cho người một hồi tâm thần phiêu miêu. Chương 61. Lại tiến Viêm Dương Sơn mạch. Ta nói các ngươi như thế nào giáo dục tiểu hài tử, nói chuyện rất đau đớn người a. Hạo Sắt 3 bước cũng làm 2 bước. Bên trên được thang lầu. Trực tiếp đi đến một chuyến bạch y nữ tử trước khi. Sắc mặt tái nhợt. 3 gã xem khí chất phi phàm. Tương đương lãnh diễm nữ tử không đếm xỉa tới dò xét Hạo Sắt liếc. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục ăn uống. Phảng phất Hạo Sắt tựu là một phương vô hình không khí. Hạo Sắt sắc mặt do tái nhợt chậm rãi chuyển biến đến màu gan heo trợn mắt nhìn về phía 3 người. Sư tỷ thật kỳ quái a, cái này thúc thúc sắc mặt còn có thể biến đây này. Thanh thuần tiểu lô ly vẻ mặt thiên chân vô tà, chỉ vào Hạo Sắt trong miệng không ngừng ồn ào. 3 gã nữ tử trong một gã đầu đội màu xanh châm gài tóc, xem 27-28 tuổi nữ tử nói. Tiểu Hân, muốn có lễ phép, đây là bá bá, không thấy được đều có tóc trắng sao. Thanh thuần tiểu lô ly vẻ mặt thành thật, gật gật đầu, hướng Hạo Sắc điềm nhiên hỏi. Bá bá tốt. Lúc này thời điểm Hạo Sắc cơ hồ bị tức nổ phổi. Lại đối với ở trước mắt cái này như thế thiên chân vô tà tiểu lô ly sinh không dậy nổi chán ghét. Bất đắc dĩ hướng bên cạnh ba gã nữ tử nói. Hừ, nếu không phải xem tại các ngươi là nữ nhân phần lên đánh như tử các ngươi. Nói xong Hạo Sắc quay thân. Ngồi ở lân cận một cách bàn lên. Điểm khác nhau ăn sáng. Một ít bầu rượu. Phối hợp ăn uống. Bất quá lại nói trở lại. Chứng kiến cái này tiểu lô ly. Hạo Sắc trong nội tâm khẽ động. Chính mình có lẽ còn có một đáng yêu con gái nha nha tại hồ lô thế giới chính giữa. Đều nhanh đã quên nha nha rồi. Đưa lưng về phía mọi người. Nhoáng một cái tay. Như cũ là 2-3 tuổi tả hữu. Đáng yêu vô cùng nha nha theo hồ lô thế giới chính giữa bị phóng xuất. Đang ngủ được nồng. Nha nha tỉnh. Hạo Sắc đem nha nha ôm vào trong ngực. Vỗ nhẹ vài cái. Ha. Ngủ say đã lâu nha nha bị Hạo Sắc đánh thức. Vô cùng đáng yêu đánh cho ngáp. Giãn ra thoáng một phát chính mình ngắn nhỏ tay chân. Mở ra một đôi đen bóng. Sáng lóng lánh con mắt. Nói. Hạo cha. Ai, nghe lời, đến uống non rượu. Sư tỷ, mau nhìn, vậy có phải hay không? Bên kia Hạo Sắc tâm huyết dâng trào, đem nha nha theo trong lúc ngủ say tỉnh lại, ôm vào trong ngực. Lập tức khiến cho bên cạnh một chuyến bạch y nữ tử chủ ý. Không xác định. Cầm đầu tên kia 27-28 tuổi nữ tử mặt sắc mặt ngưng trọng. Nhanh chầm chầm Hạo Sắc trong ngực xinh xắn đáng yêu. Chính bới ra lấy một cái lớn chén tích nước miếng nha nha. Nếu như là vô luận như thế nào, cũng phải đem nàng dẫn độ về sơn môn. Xanh mượt, ngươi nhìn thẳng người này. Chúng ta lập tức trở về sơn môn đem Nguyệt Yên sư muội thỉnh tới. Cầm đầu bạch y nữ tử lặng lẽ truyền âm bất động thanh sắc bắt đầu hành động. Đối phương hai lớn một nhỏ lần lượt ly khai. Hạo Sắc tự nhiên chú ý tới. Bất quá Hạo Sắc cũng thật không ngờ đây là châm đối với chính mình đấy. Phối hợp tiêu diêu tự tại vui chơi giải trí, ôm nha nha quay người hướng chính mình tạm thời động phủ đi đến. Tiểu tử, đây không phải con gái của ngươi à? Yên lặng hồi lâu cổ xưa kiếm linh đột nhiên cho Hạo Sắc truyền âm nói. Không đúng vậy à, là ta nhặt được, làm sao vậy? Hạo Sắc xứng sờ truyền âm nói. Cô bé này nhi không đơn giản, nếu như lão phu không có nhìn lầm, đây là một cái người một chỉ hồn phách. Cổ xưa kiếm linh hơi trầm ngâm nói. Hạo Sắc biểu môi nói. Thôi đi ra ơi. Ta đã sớm biết, chỉ có điều không nghĩ tới ta cái này tiện nghi nhặt được con gái lại là một chỉ hồn phách. Có thể hay không có chút không hợp thói thường à? Phi tiểu tử ngươi biết cái đích gì, phân hồn chi thuật, ngươi cho rằng là cá nhân đều đấy sao? Cái này tại thái cổ thời điểm cũng là cực kỳ hiếm thấy đấy. Cổ xưa kiếm linh giận dữ hét. Hạo Sắc trở mình mắt trợn trắng, nói. Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cha mẹ nó, ngươi như thế nào đần như vậy? Nếu như ngươi có thể tập được phân hồn chi thuật, liền có thể đủ phân hóa hồn phách. Lực lượng trọn vẹn trở mình sinh gấp ba. Hơn nữa ngươi thân có tự tại cái hộp kiếm. Ngươi biết cái này ý vị như thế nào sao? Ý vị như thế nào? Tam đại kiếm quyết đồng thời vận hành có thể tu luyện thân ngoại hóa thân, ngươi hiểu hay không? A, có làm được cái gì sao? A, ta như thế nào theo ngươi như vậy cái ngô ngốc chủ nhân? Tam đại kiếm quyết có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nếu có cơ hội, liền có thể phối hợp tu luyện kiếm trận chi đạo. Về phần thân ngoại hóa thân, tự là mặt chữ bên trên ý tứ. Ngươi sẽ gặp so người khác nhiều ba cái mạng ngươi có biết hay không? Cổ xưa kiếm linh cơ hồ nhanh muốn qua đời, rùng rống lên một tiếng lớn tiếng truyền âm. Hạo Sắc trên mặt bất động thanh sắc. Biểu hiện làm ra một bộ rất nhạt định bộ dạng. Kỳ thật nội tâm chính giữa sôi trào không thôi. Đã bắt đầu tính toán như thế nào mưu được cái này phân hồn chi thuật. Không nói trước những này, chúng ta lúc nào trước khi đến Viêm Dương Sơn Mạch. Hạo Sắc thản nhiên nói. Cổ xưa kiếm linh một hồi trầm mặc. Bất đắc dĩ tựa hồ Hạo Sắc đối với cái này phân hồn chi thuật hứng thú không lớn. Đành phải vô tình nói. nhanh lên đi, nghe nói Hàn Nguyệt Tiên Cung tựa hồ muốn tại Viêm Dương Sơn Mạch có đại động tác. Nghỉ ngơi và hồi phục một ngày thời gian. Hạo Sắt lần nữa lao tới Viêm Dương Sơn Mạch. Hóa thành một đám gió kiếm. Vô thanh vô tức địa hướng phía một tòa tiểu nhân núi lửa tiến lên mà đi. Oanh, oanh, oanh. Lão thất. Phóng mở ngoặt nhọn hồi xuân thuật, cái này hỏa long đã không được, chúng ta mài từ từ cho chết nó. Yes, sir. Khoảng cách miệng núi lửa còn có mấy trăm trượng xa. Hạo Sắt nghe được trên đỉnh núi phương tựa hồ chính đang tiến hành lấy một hồi chiến đấu kịch liệt. Đi đi, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chúng ta đi kết thúc công việc. Trong ấp trung cổ lão kiếm linh một hồi hưng phấn, không ngừng hướng Hạo Sắt truyền âm. Hạo Sắt đang do dự. Sau lưng cách đó không xa một gã hắc y nam tử. Lặng lẽ địa chậm rãi hướng Hạo Sắt tới gần mà đến. Nguy hiểm. Hạo Sắt trong nội tâm một hồi cấp khiêu. Bản năng giống như hóa thành một đạo kiếm quang. Tại trong hư không một hồi vặn vẹo. Hiểm hiểm né tránh sau lưng một kích. Một đạo ẩn hình hình mũi khoan pháp bảo trên mặt đất nổ tung một vài trượng lớn nhỏ hố sâu. Lão tứ chuyện gì? Trên đỉnh núi chiến trường trong truyền ra một thanh âm. Đại ca, lại có một chỉ dê béo mắc câu rồi. Cách đó không xa một đám trong bụi cỏ truyền ra một thanh âm. Hừ, Hạo Sắt hừ lạnh một tiếng, phất tay bắn ra mấy đạo tử kim kiếm khí trực tiếp nổ vang trong bụi cỏ. Oanh, oanh, oanh, cỏ cây tung bay. Tầm hơn 10 trượng phương viên một mảnh lùm cây bị Hạo Sắt trực tiếp xoắn thành cho bụi. Nhưng không thấy một đạo nhân ảnh. Lập tức Hạo Sắt trong nội tâm một cảnh, lần nữa điện xạ mà lên. Oanh, vô thanh vô tức ẩn hình hình mũi khoan pháp bảo xuất hiện lần nữa tại Hạo Sắt đứng thẳng chỗ. Uy lực kinh người. Tại trong hư không tói lên một mảnh rung động. Mẹ nó thật là âm hiểm gia hỏa. Lập tức Hạo Sắt trong nội tâm đề cao cảnh giác. Đem đối phương uy hiếp hệ số đề cao mấy cấp bậc. Sáng ngời tay bắn ra một mảnh kiếm quang bảo vệ quanh thân. Cẩn thận dò xét bốn phía. Thật lâu thời gian, chung quanh một điểm động tĩnh đều không có. Đồng dạng Hạo Sắt không có thể phát hiện mảy may khác thường. Giống như là cho tới bây giờ đều chỉ có Hạo Sắt một người đồng dạng. Bình thường phương pháp tìm không thấy địch nhân. Hạo Sắt ý niệm trong đầu một chuyến. Tí ti linh hồn chi lực thò ra. Lập tức Hạo Sắt trong mắt hình thành một mảnh quang hải dương. Tánh mạng màu xanh lá. Đại địa màu vàng đất. Thạch đầu u ám. Tầm mắt chính giữa. Sau lưng mình một nơi. Sở hữu tất cả ánh sáng đều vặn vẹo thành một đoàn. Một cái gần như trong suốt. Như là nước gợn người bình thường hình nguồn sáng xuất hiện tại Hạo Sắt cảm giác chính giữa. Rất tốt, chính là trong chỗ này. Hạo Sắt bất động thanh sắc. Đạo đạo kiếm quang bản thân thể chính giữa phóng lên trời. Trên không trung phân tán ra đến. Chậm rãi vây quanh hướng đối phương mà đi. Đi đại gia mày chết đi. Đột nhiên tầm đó. Hạo Sắt mãnh liệt xoay người. Hai tay nắm chặt. Khắp thiên kiếm quang hình thành một cái sâu sắc lao lung cháo hướng đối phương. Oanh. Trong hư không một hồi chấn động. Vừa đến như là trong suốt nước gần hình mũi khoan pháp bảo lập tức tại kiếm quang lao lung phía trên nổ tung một cái lỗ thủng. Hắc hắc, Hạo Sắt trào phúng giống như cười hắc hắc. Hai tay véo ấm. Trung quanh kiếm quang phương hướng không thay đổi. Trên không trung lỗ hồng phía trên. Trống giống xuất hiện hơn 10 đạo tím kim sắc long hình kiếm khí. Oanh, oanh, oanh. Một hồi bảo tạc nổ tung nổ vang chi tiếng vang lên. Một đạo nước gợn mở ngoặt nhọn người trong suốt đóng ngoặt nhọn ảnh phun ra một ngụm máu tươi. Bay vụt mà quay về. Ngã ngược lại trên mặt đất. Lập tức khắp thiên kiếm quang ùa lên đem đối phương bao phủ. Trở tay tầm đó. Hạo Sắt tiêu diệt người này được xưng là lão tứ kẻ đánh lén. Thu hồi trên mặt đất rơi xuống một kiện nước gợn hình mũi khoan pháp bảo. Quét dọn thoáng một phát chiến trường. Hạo Sắt lặng yên không một tiếng đồng hóa thành một đạo gió kiếm hướng trên đỉnh núi mà đi. Không xuất ra dự kiến. Trên đỉnh núi bốn gã xem xét tự biết không phải là người tốt lành gì ba gã đại hán. Tất cả cầm pháp bảo chính vây khốn một chỉ hình thể cực lớn trọn vẹn vượt qua trăm trượng hỏa hồng sắc cử long. Ba người chính giữa cầm đầu một gã đại hán người chỉ huy một kiện màu tím đao hình pháp bảo lợi hại nhất. Bộc phát ra dài chừng 10 trượng ngắn thì sắc bén đao mang. Tự chính diện cùng hỏa long không ngừng đối oanh. Bên cạnh một gã sắc mặt âm tàn thân mặc đạo bào đại hán thì là khống chế 7 chỉ tự đinh. Tựa hồ là một bộ cửu phẩm linh khí. Không ngừng ở chung quanh quấy rối trên bầu trời hỏa long. Người cuối cùng nhưng lại mặc sa hổ. Trong tay pháp quyết không ngừng. Khống chế một đôi màu vàng đất lợi khí. Thỉnh thoảng từ dưới đất thò ra. Hóa thành một đống bàn tay lớn trảo hướng lên bầu trời trong cử long. Khá lắm. Ba người này phối hợp ngược lại là coi như không tệ. Tẩy hồn cảnh tu vi thường thường. Liên hợp rõ ràng đem trên bầu trời hỏa long đánh chính là một chút tính tình không có. Không xuất ra một thời ba khắc. Nhất định rơi cách bị rút gân lột ra kết cục. Hạo sắc ẩn núp trong bóng tối. Án binh bất động. Chỉ là vận khởi kiếm nguyên. Không ngừng luyện hóa vừa mới nhặt được hình mũi khoan pháp bảo. Thời gian dần dần trôi qua. Trên bầu trời cử long trên người bị phách chém ra hơn 10 đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Hơn nữa một chỉ long trảo đã bị đánh thành uốn lượn trạng thái. Hiển nhiên đã là phế đi. Lúc này thời điểm. Ba người chính giữa cầm đầu đại hán chợt quát một tiếng. Màu tím đại trên đao đao mang tăng vọt. Hóa thành một thanh kinh thiên cử 2000 bổ mà xuống. Đồng thời âm tàn đạo sĩ pháp ấm liên tục. 7 khỏa cử đinh hóa thành một cái rủ dị trận hình. Hướng phía hỏa long đầu đinh đi. Một kích chí mạng. Hạo sắc trong tay vận khởi vừa mới luyện hóa hình mũi khoan pháp bảo. Vô thanh vô tức nổ vang danh thứ 3 mặt ra hổ đại hán. Đồng thời bấm tay liên đạn, hơn 10 đạo tử kim kiếm khí lập tức bắn về phía âm tàn đạo sĩ. Oanh, oanh, oanh. Trên bầu trời hỏa long một tiếng rên rỉ, vô lực từ phía trên không rơi xuống. Đồng thời ra hổ đại hán lập tức bị oanh thành một súng nhục. Hơn 10 đạo tử kim kiếm khí đồng thời trúng mục tiêu âm tàn đạo sĩ. Trực tiếp đem đối phương nổ thành trọng thương. Mẹ đấy! Cầm đầu đại hán nhìn thấy tràng diện lập tức chuyển biến. Lập tức thống mạ một câu. Pháp quyết biến đổi. Trên bầu trời màu tím đại đao tăng vọt. Vứt bỏ trọng thương vô lực hỏa long. Hướng phía hạo sắt phách chạm mà đến. Hạo sắt không chút hoang mang. Kiếm chỉ chấn động. Sau lưng cái hộp kiếm chính giữa một thanh phi kiếm phóng lên trời. Trên không trung rũ ra trăm ngàn đạo kiếm quang trực tiếp xông toái bầu trời bổ chém mà đến màu tím đao mang. Như cùng một cái vỡ đi dòng sông. Phóng tới cầm đầu đại hán. Dễ như trở bàn tay giống như lập tức giải quyết đối thủ. Ba người lưỡng chết nhất trọng tổn thương. Hạo sắc rất hài lòng. Chương 62. Hỏa long bạo động. Giải quyết xong đối thủ. Hạo sắc bắt đầu quét dọn chiến trường. Rất nhanh đem có thể dùng đến đồ vật sưu tập đầy đủ hết. Một cái túi chứ vật. Một thanh màu tím đại đao. Một bộ 7 khỏa pháp đinh. Một đôi hình thù cổ quái khô trảo. Trong túi chứ vật không có quá nhiều thứ đồ vật. Chỉ là một đại chồng chất phù lục. Một ít vụn vụn vặt vặt vật phẩm. Cùng 200 khối linh tinh. 3 vạn nguyên dương đan. Gia gia của hắn cái này mấy cái gia hỏa cũng là rất nghèo nột. Rõ ràng 4 người xài chung một cái túi chứ vật. Hạo sắc hùng hùng hổ hổ địa sửa sang lại trên mặt đất vật phẩm. Thấy đủ à, hiện tại ngươi biết tán tu sinh sống à. Trong ấp trung cổ lão kiếm linh một hồi cảm thán. Hạo sắc trong nội tâm hơi khẽ chấn động, bắt đầu đại lượng trên mặt đất vài món pháp bảo. Ẩn hình hình mũi khoan pháp bảo khỏi cần nói. Là đồ tốt. Vô thanh vô tức. Không có chút nào chấn động. Tuyệt đối là cái âm người tốt pháp bảo. Tựu là phẩm giai có chút thấp. Bất quá vừa mới vượt qua cửa giai linh khí cái này mấu chốt. Điểm quyết định. Xem như không nhập lưu pháp bảo. Màu tím đại đao, ngược lại là một kiện chính tông nhất giai pháp bảo, uy lực, lược qua. 7 khỏa pháp đinh đều là cửa giai linh khí, hơn nữa là một bộ, xem còn rất không sai bộ dạng, không dùng được. Cuối cùng là hai cái quái gì khô trảo. Sợ như là cây gỗ khô làm thành. Bay bổng. Một chút cũng không bị lực. Uy lực cũng rất. Chỉ là nhìn không ra phẩm giai. Đồ đần. Đây là khô một linh căn. là tu thiền ngộ pháp sử dụng. Chờ ngươi hổ lô thế giới chính giữa ngưng tụ ra lục địa, ngươi liền có thể đem cái này phô một linh căn trồng nhập trong đó. Đối với ngươi tu hành rất mới có lợi. Lúc này thời điểm liền hiện ra cổ xưa kiếm linh chỗ tốt rồi. Sống thời gian vĩnh cửu xa, cơ hồ sở hữu tất cả có quan hệ trên tu hành sự tình đều có thể nhận ra. Hạo sắt trà sát tay, đi vào chưa hoàn toàn tử vong hỏa long bên cạnh. Cái này hỏa long hình thể vượt qua trăm trượng, chính là đã đột phá phàm nhân cảnh giai đoạn yêu thú. Long hệ yêu thú chính là như vậy, tuy nhiên lực lượng cường đại, mạnh hơn cùng giai những sinh vật khác, nhưng là càng cường đại lại càng khó hóa hình. Phải chờ tới trọn vẹn chân nhân cảnh để lục trọng, ngưng tụ yêu anh, mới có thể thành công hóa hình mà ra. Chứng kiến hỏa long thi thể, Hạo sắc như là nhẫn nhịn hồi lâu sắc ma chứng kiến trần trụi mỹ nữ. Trong nội tâm kích động vô cùng. Đây chính là quan hệ đến chính mình bản thân tu vi a. Lập tức Hạo sắc tựu muốn đồng thủ trực tiếp chắt lọc long chi huyết tinh. Cổ xưa kiếm linh một hồi gọi. Chậm đắc. Thu. Chờ trở lại đồng phủ tại chắt lọc huyết tinh. Tại đây không an toàn. Làm sao vậy? Có cái gì không đúng? Hạo sắc xứng sờ truyền âm hỏi. Không biết, ta cuối cùng cảm thấy không đúng, như là có người tại nhìn xem lấy ngươi. Cổ xưa kiếm linh nói. Hạo sắc trong nội tâm khẽ động, đã khởi lòng cảnh giác, thuận tay đem hỏa long thi thể thu nhập thanh ngọc hồ lô chính giữa, hướng phía một chỗ khác thấp bé núi lửa mà đi. Lúc này đây, không có ngoài ý muốn, Hạo sắc ẩn núp đã đến đỉnh núi miệng núi lửa phụ cận. Xa xa nhìn lại, tại miệng núi lửa chính giữa trên thạch bích, một cái cực đại vô cùng hỏa long huyệt động xuất hiện tại Hạo sắc trong mắt. Ba đầu đều là hình thể vượt qua trăm trượng tẩy hồn cảnh tu vi, dùng thủ đoạn của mình mới có thể đủ cầm xuống. Hạo sắc trong nội tâm tính toán, rất nhanh hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. Lén lút không phải là của mình tác phong, bất quá ba đầu hỏa long, Hạo sắc chuẩn bị dùng lôi đình thế công trực tiếp diệt sát. Càn khôn chính long kiếm khí liệt thiên tật. Hạo sắc giữa không trung đánh ra đầy trời pháp quyết. Từng đạo tử kim kiếm khí từ hạo sắc trong cơ thể bốc lên mà ra. Hóa thành rất sống động đầu đầu tử kim thần long. Hướng phía miệng núi lửa nổi đang chìm ngủ cùng một chỗ ba đầu hỏa long mà đi. Kiếm quyết thông thiên quang vũ như màn tật. Thế công không dứt. Hạo sắc lần nữa đánh xuất ra đạo đạo pháp quyết. Sau lưng cái hộp kiếm chính giữa trường kiếm ra khỏi vỏ, rũ ra trăm ngàn đạo kiếm quang, đan vào thành một đạo thiên mạc, trực tiếp bao phủ mà đi. Thế chỗ vứt bỏ tan vỡ. Đồng thời Hạo sắc phi thân mà bắn kéo lê mấy đạo màu đen kiếm quang trực tiếp phong khốn sở hữu tất cả đường ra. Oanh oanh oanh. Kiếm khí, kiếm quang, kiếm quang quét ngang mà qua, cuồng bạo năng lượng bốn phía ra. Trong khoảng thời gian ngắn, rồng ngâm thanh âm không ngừng, bồng bồng long huyết phiêu tán rơi rụng. Hết lần này tới lần khác long lân kích động, nhìn thấy ba đầu hỏa long tựa hồ nhưng có sức phản kháng. Hạo sắc lần nữa đánh xuất ra đạo đạo pháp quyết, thao thiên kiếm khí, kiếm quang trùng kích mà xuống, lập tức bao phủ toàn bộ hỏa long xào huyệt. Dung trời tiếng oanh minh chậm rãi chấm dứt. Bụi mù lăn đẳng. Hạo sắt vung tay lên, lăng không một hồi gió kiếm cuốn quá. Ba bộ cơ hồ là ngàn vết lở loét trăm lỗ long thi mở ngoặt tròn xác rồng đóng ngoặt tròn ngang dọc cùng huyệt động chính giữa. Từng đạo vết thương ghê rợn răng khắp nơi. Chảy nhỏ giọt long huyết như dòng suối chảy xuống. Đúng vậy, tiểu tử thủ đoạn có thể. Kiếm tu muốn có kiếm tu khí thế. Nhớ năm đó lão phu nhìn thấy những cái kia tung hoành thiên địa kiếm tiên nhất lưu. Hạo sắc trực tiếp xem nhẹ cổ xưa kiếm linh rong dài lời nói. Trực tiếp lấy đi ba bộ long thi mở ngoặt tròn xác rồng. Hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. Tiểu tử, ngươi nói thật, có phải hay không theo tiểu nha đầu chỗ đó tập được phân hồn chi thuật rồi hả? Không có, a, nói hưu nói vượn. Hôm nay ta thấy ngươi tam đại kiếm quyết thay đổi liên tục không ngớt. hoàn toàn đã không có cái loại này không lưu loát cảm giác. Chỉ có phân hồn chi thuật mới có thể có hiệu quả như thế. Hạo Sắc tại cấp tốc phi hành trong trầm mặc không nói. Xem như biến tướng chấp nhận lão kiếm lão đại mở ngoặc tròn sau văn đều dùng này xưng hô đóng ngoặc tròn đích thoại ngữ. Hừ hừ, hiện tại biết rõ lão phu ta tác dụng phi phàm đi à nha, cái kia phân hồn chi thuật như thế nào đây? Lão kiếm lão đại truy vấn. Thật lâu. Không phải phân hồn chi thuật. Là thái mơ hồn kinh. Là Hàn Nguyệt Tiên Cung chính giữa chấn cung thương Nguyệt Kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn chính giữa một bộ phận. Có thể phân hóa tam hồn. Thật lớn tăng cường tu sĩ chân nguyên dung nạp. Lão kiếm lão đại lập tức không nói, một lát sau đột nhiên truyền âm nói. Ta biết rõ vì cái gì ta một mực có loại cảm giác bị người giám thị rồi. Còn nhớ rõ tại Trích Tiên lâu chính giữa ly khai cái kia ba cái bạch y nữ tử sao? Hạo Sắc khinh thường bĩu môi, nói. Ngươi bây giờ mới biết được. Dựa vào ngươi. Ta đã sớm thi cốt không còn. Ta đã có vạn toàn ý định. Nha nha đích thị là theo Hàn Nguyệt Tiên Cung lưu lạc đi ra. Chỉ là của ta không biết tại sao phải lưu lạc đến như vậy chỗ thật xa. Bất quá quản không được nhiều như vậy. Ta muốn lợi dụng lần này cơ hội. Một lần hành động gom góp sở hữu tất cả long chi huyết tinh. Sau đó liền hồi kiếm nhai. Kế tiếp thời gian, Hạo Sắc tại Viêm Dương giữa núi non, rất là điên cuồng đổ sát hỏa long. Không đi đại trên núi lửa. Chỉ nhặt lạc đàn. Hoặc là ba lượng chỉ là hỏa long. Cho tới bây giờ đều là thanh thế to lớn. Dùng thế sét đánh lôi đình cưỡng ép đánh chết. Đưa tới vô số hỏa long tộc cường giả. Sau đó bỏ trốn mất dạng. Trọn vẹn 6 ngày thời gian. Hạo Sắc đánh chết hơn 30 chỉ trưởng thành tẩy hồn cảnh hỏa long. Quay vòng hơn phân nửa Viêm Dương sơn mạch. Khiến cho hỏa trong long tộc toàn bộ long tâm hoảng sợ. Rốt cục. Chọc giận hỏa long tộc vương giả. Chân nhân cảnh để lục trọng. Thực lực cường đại hóa anh cảnh hỏa long yêu quân. Xuất lính sở hữu tất cả hỏa long tộc trưởng thành cường giả. Tạo thành vài con khổng lồ đội ngũ. Trực tiếp thi triển ngập trời pháp lực phong khốn một mảnh sơn mạch. Đem Hạo Sắc vòng nhập trong đó. Bắt đầu sưu núi hành động. Hỏa long bạo động. Tại giữa núi non. Cả đàn cả lũ hỏa long không ngừng không trung xoay quanh tìm tòi. Chỉ cần nhìn thấy nhân loại liền một loạt trên xuống. Hơi thở của rồng. Long trào. Đuôi rồng. Thậm chí một ít cường đại yêu pháp bao trùm mà xuống. Quanh thành một mảnh cắn bá cắn bá. Đồng thời tên kia gọi là xanh mượt bạch y nữ tử. Quả nhiên không xuất ra Hạo Sắc sở liệu. Đúng là Hàn Nguyệt Tiên Cung chi nhân. Phải đi theo dõi chính mình. Tại hỏa long bạo động về sau bị mảng lớn hỏa long vây khốn chắc chắn. 3 canh giờ về sau. Một chiếc trăng tròn từ bầu trời chậm rãi mà đến. Hắn bên trên một gã dung mạo ngọt ngào vô cùng nữ tử trông mong mà đứng. Màu lam nhạt đôi mắt phát ra thuần khiết nhất quang. Có thể tưởng tượng ra. Như vậy con mắt nếu như cười. Có lẽ hội có một đôi như là Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn sống như con mắt. Hỏa long bạo động như trước tiến hành. Không có long hội chú ý tới. Vì cái gì ban ngày sẽ có ánh trăng xuất hiện. Những này linh trí chưa thông suốt yêu thú hoàn toàn bị một cổ vô cùng phẫn nộ chi phối lấy. Không ngừng phun xuất ra đảo đảo hơi thở của rồng. Muốn đem cái kia hèn hạ cường đại đổ long người bước đi ra. Ngắn ngủn 6 ngày thời gian. Đổ sát 30 đầu cử long. Cái này đối với hỏa long tộc mà nói cơ hồ là một cách không thể tha thứ hành vi phạm tội. Như thế tiếp tục như vậy. Không cần trên dưới 100 thiên. Hỏa long nhất tộc sẽ gặp bị cái này vô sỉ ác ma săn giết không còn. Phải tìm ra tên hung thủ này. Vương vĩ đại hội hủy diệt nó. Dùng hơi thở của rồng đốt cháy thành hư vô. Liền linh hồn đều sẽ không bỏ qua. Nguyệt Yên đó là xanh mượt. Trăng tròn phía trên, Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi sau lưng một gã dáng người cao gầy nữ tử tiến lên một bước nói. Nờ, Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi nhẹ nhàng ứng một tiếng. Tại trên người của nàng, một loại nhu nhược Mỹ bị biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bị hoàn mỹ thuyết minh đi ra. trắng nõn như ngọc ngón tay ấm ánh xinh đẹp. Trên không trung vẽ phác thảo ra một đạo mỹ diệu đồ án. Trăng tròn phía trên, một đạo màu xanh nhạt vầng sáng kích xạ mà ra, trực tiếp sụp đổ khai trên bầu trời rậm rạp chẳng chịt hỏa long bầy tổ, bao phủ đến mặt đất miễn cưỡng trèo chống xanh mượt trên người. Hừ, Viêm Dương sơn mạch ở chỗ sâu trong chính giữa. Hừ lạnh một tiếng âm thanh chuyện đáng mà ra. Khắp thiên yêu vân rất nhanh tràn ngập cả phiến thiên không. Một cổ cuồng bạo bá đạo yêu khí phóng lên trời. Từ yêu vân chính giữa thò ra một chỉ đủ có vài chục trượng lớn nhỏ bàn tay. Trực tiếp vỗ gảy trên bầu trời ánh trăng trùm tia sáng. Hỏa long yêu quân, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta Nguyệt Cung chi nhân hay sao? Nhìn thấy ánh trăng trùm tia sáng bị vỗ gảy. Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn muội muội sau lưng cao gầy nữ tử lập tức tiến lên một bước. Khí khái hào hùng mười phần thanh âm cuồn cuộn mà rơi. Đẩy ra khắp thiên yêu vân. Hừ! Ngươi không cần cái kia Nguyệt Cung tên tuổi làm ta sợ. Ngươi cho rằng Hàn Nguyệt Yên tam hồn giật tán sự tình ta lại không biết sao. Hôm nay nếu như ngươi sao không để cho ta một cái công đạo. Ta dám cam đoan. Các ngươi ít nhất phải chết ở chỗ này hơn phân nửa. Hỏa Long yêu quân hiển nhiên là đối với cái này đồ sát Hỏa Long tộc nhân sự tình rất là tức giận, thái độ rất mạnh. Tiểu tử, ngươi chiêu này không có thể dễ dùng a. Chỉ cần cái kia xanh mượt một thoát khốn, rú ra ngươi tới, ngươi kế hoạch này tựu rơi vào khoảng không. Một cái ẩn nấp sơn đồng ở chỗ sâu trong. Hạo Sắt đem hình mũi khoan pháp bảo ẩn hình hào quang thúc dục đến lớn nhất. Bao phủ ở chính mình. Yên tâm, Hỏa Long tộc bao che khuyết điểm, Nguyệt Cung chi nhân cao ngạo, tám phần hội đánh. Hơn nữa, Nha Nha bây giờ là ta trên danh nghĩa con gái. Tối thiểu nhất Nguyệt Cung chi nhân tất nhiên sẽ cứu ta ly khai. Hơn dặm đều không thiệt thòi. Hạo Sắt chậm rãi hướng lão kiếm lão đại truyền âm nói. Cái kia con gái của ngươi Nha Nha đâu này? Thôi đi ra ơi! Ngươi nói tất cả. Đó là người hồn phách được không? Hơn nữa thông qua thái mơ hồn kinh. Ta cũng có thể kết luận. Nha Nha đích thì là Nguyệt trong nội cung mố nhân vật trọng yếu một chỉ hồn phách. Ta cuối cùng muốn đem nàng trả lại đấy. Hạo Sắt nói. Tính toán tiểu tử ngươi nói có đạo lý, tiếp tục xem tình huống nói sau. Lão kiếm lão đại nói. Hắc hắc, đã không thiệt thòi rồi. Những ngày này, hơn 30 chỉ hỏa long, mười mấy tên tu sĩ hầu bao nhi đều ở đây ở bên trong. Chương 63. Thiên địa chi uy. Viêm Dương giữa núi non, hỏa long nhất tộc cùng Hàn Nguyệt Tiên Cung mọi người như trước sằng co cùng một chỗ. Từ khi tháng trước lên, ngươi Hàn Nguyệt Tiên Cung liền không ngừng phái người tiến vào Viêm Dương giữa núi non. Lục tục ngo ngoi hơn một tháng thời gian. Đến cùng muốn làm cái gì? Thì tại sao vô cớ giết chết ta mấy chục tộc nhân? Hỏa Long yêu quân yêu khí trùng thiên. Yêu uy lăn đẳng. Trên bầu trời bao quanh yêu vân cuồn cuộn mà động. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng quát. Hừ, nho nhỏ một chỉ yêu tộc nhiệt xúc. Ai cho ngươi lá gan chất vấn ta Nguyệt Cung sự tình, muốn chết. Trăng tròn phía trên cao gầy nữ tử xinh đẹp lông mày hàn lập. Đối với cái này hỏa long yêu quân bay lên trận trận sát tâm. Vung tay lên một đạo màu xanh nhạt phiêu lăng rũ ra nghìn vạn đạo hào quang. Mang tất cả mà hướng lên bầu trời bên trong đích cuồn cuộn yêu vân. Ngang, yêu vân chính giữa. Hỏa long yêu quân giống ra một tiếng cuồn cuộn rồng ngâm. Một chỉ tầm hơn 10 trượng cực lớn long chảo thò ra. Trực tiếp chảo hướng lên bầu trời bên trong đích phiêu lăng. Oanh, oanh, oanh. Không trung phiêu lăng lập tức hóa thành một cây trường thương. Thẳng tắp kiên cường. Cùng yêu vân trung thò ra long chảo lập tức va chạm mấy trăm lần. Hai người tổng lại mấy chục vạn nộ hổ gào thét chi lực lăn đáng nổ tung. Trong nháy mắt đảo đảo cuồng bạo năng lượng bắn tung tóe mà ra. Nứt vỡ vô số núi đá cây cối. Dẫn tới cả vùng đất một hồi chấn động không thôi. Trong sơn động, Hạo Sắt cười xấu xa nói. Thế nào, đánh đi lên a. Lão kiếm lão đại không lên tiếng, một lát sau mới chậm rãi nói. Đả đảo là đánh đi lên. Chỉ là tiểu tử. Lão phu cảm thấy có chút không đáng tin cậy a. vừa rồi ngươi có cảm giác hay không đến mặt đất chấn động? Có. A, làm sao vậy? Cái kia yêu long chừng chân nhân cảnh để lục trọng tu vi, là được cùng nhân tộc thông kiếp cảnh tu sĩ liều mạng cũng không có thể lạc hạ phong. Có như vậy thanh thế rất bình thường a. Hạo Sắc gãi gãi đầu nói. Thế nhưng mà đây là Viêm Dương Sơn mạch a, bốn phía đều là núi lửa a. Lão kiếm lão đại đột nhiên đưa ra một vấn đề nói. Hạo Sắc sững sờ. Sắc mặt lập tức biến đổi lớn. Hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng chạy ra sơn động chính giữa. Đồng thời cao giọng hô. Sơn mạch ở bên trong đảo hữu, Hàn Nguyệt Tiên Cung tiên tử tới cứu chúng ta rồi, giết a, giết những này con dẹp. Từ khi Hỏa Long bạo động về sau, Viêm Dương giữa núi non chí ít có 100 người gặp nạn. Đại đa số tu sĩ đều ẩn thân, để tránh lọt vào Hỏa Long tộc vây công, đều trong nội tâm nhẫn nhịn một bả lửa giận. Lúc này thời điểm có người dẫn đầu công kích, hơn nữa trên bầu trời Hàn Nguyệt Tiên Cung cường giả chống đỡ ở Hỏa Long yêu quân, lập tức từng đạo lưu quang từ giữa núi non mãnh liệt bắn mà ra. Vô số pháp quyết thần thông, pháp bảo vũ khí đều hướng phía trên bầu trời rậm rạp chẳng chịt Hỏa Long bầy tộc chút xuống mà đi. Hảo tiểu tử, có một tay đục nước béo cò, nhanh. Lão kiếm lão đại chứng kiến Hảo Sắc chiêu thức ấy đùa xinh đẹp, lập tức khen một tiếng. Hạo Sắc trong nội tâm đắc ý, tất cả vốn liếng triển khai, chứng kiến bầu trời cái kia một đầu Hỏa Long kế tục vô lực, liền như lôi đình đem trong cơ thể kiếm khí kiếm quang điên cuồng chút xuống mà đi, sau đó trực tiếp thu nhập hồ lô thế giới chính giữa. Hỏa Long tộc bởi vì thân có chân long huyết mạch, tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là cũng cần cực thời gian dài tích lũy. Cho nên trên bầu trời hơn 3.000 đầu Hỏa Long phần lớn là trăm trưởng thân hình, bất quá tẩy hồn cảnh tu vi. Rất ít nhìn thấy cường đại tồn tại. Hỏa Long nhất tộc, mỗi tăng trưởng một cái cảnh giới, hình thể liền tăng trưởng trăm trưởng. Cho nên Hạo Sắc có thể rất rõ ràng tìm kiếm được đối thủ của mình. Chạy liên tục chiến đấu ở các chiến trường cùng bầu trời chính giữa. Sợ lâm vào vây công chính giữa. Bên kia, Hàn Nguyệt Tiên Cung cao gầy nữ tử cùng Hỏa Long yêu quân đồng sản cũng thân nhau. Hàn Nguyệt Tiên Cung cao gầy nữ tử đồng sản là hóa anh cảnh để lục trọng tu vi. Thực lực có chút lần tại Hỏa Long yêu quân. Bất quá tốt trong tay vân mang hình dáng phiêu lăng pháp bảo có chút thần diệu. Cũng là khó khăn lắm ngăn trở đối phương. Mà Hỏa Long yêu quân đã tán đi khắp thiên yêu vân. Lộ ra 600 trượng Hỏa Long chân thân. Phảng phất là một tòa phi hành tại bầu trời tiểu sơn. Mỗi một lần long trảo huy động, đều khiến cho trận trận hư không chấn động. Trảo tiếng nổ khắp thiên mơ bảo thanh âm. Sơn mạch bên trong tu sĩ hay vẫn là quá ít. Hơn nữa phần lớn là dương thành chính giữa tán tu. Rất nhanh liền chống cự không nổi khắp thiên Hỏa Long liên hợp công kích. Trên bầu trời Hỏa Long nhất tộc một vòng hơi thở của sông đủ phun. Im nhuộm nửa bầu trời. Rộng lớn chừng ngàn trượng một đảo hỏa hồng thác nước từ phía trên không cuồn cuộn mà rơi. Trong nháy mắt, mười mấy tên tu sĩ phòng ngự pháp bảo bị thiêu thành chất thải công nghiệp. Ngăn cản không nổi bầu trời hơi thở của rồng phun ra. Hóa thành tro bụi. Biến mất tại ở giữa thiên địa. Rất nhanh mọi người theo lúc ban đầu thắng lợi trong tỉnh táo lại. Nguyên đến mình không phải là những này xuất sinh đối thủ. Nhao nhao hóa thành đạo đạo lưu quang tứ tán trốn bắn ra. Hỏa Long tộc bị diệt sát hơn trăm đầu, tu sĩ tổn thương hơn phân nửa, hơn 10 người có thừa. Hạo Sắc từ đó vứt lại hơn 20 đầu cự long thi thể. Nhìn thấy tình thế không đúng, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang cực nhanh mà đi. Mà trong nháy mắt, Hạo Sắc nhìn thấy mặt đất Hàn Nguyệt Tiên Cung chính là cái kia gọi là xanh mượt nữ tử đa pháp bảo vỡ vụn. Bản thân bị trọng thương, như trước ra sức ngăn cản bầu trời đánh úp lại Hỏa Long. Hạo Sắc kiếm quang một chuyến, tránh khai trên bầu trời vài đầu Hỏa Long, phân hóa ra một đám kiếm quang, lập tức xoáy lên mặt đất mấy có lẽ đã không cách nào phi hành xanh mượt. Lần nữa ra tốc, trong nháy mắt liền chạy ra mấy trăm trượng xa. Hạo Sắc tạm thời bỏ qua truy kích Hỏa Long nhất tộc. Cảm ứng đến phương xa như trước đại chiến không ngừng Hỏa Long yêu quân cùng Hàn Nguyệt Tiên Cung cao gầy nữ tử nơi ở. cuồng bạo năng lượng chấn động đã bắt đầu câu dẫn ra lòng đất núi lửa chính giữa kinh khủng kia tồn tại. Mẹ nó! Viêm Dương Sơn Mạch cơ hồ bị Hỏa Long nhất tộc liên hợp phong chấn. Dùng thực lực của mình căn bản không cách nào đột phá đi ra ngoài. Hơn nữa hai người đại chiến, tin tưởng rất nhanh liền có khiến cho núi lửa bộc phát. Đến lúc đó cái này phương viên mấy ngàn dặm ở trong, chính mình tuyệt không may mắn thoát khỏi đấy. Hắn đại gia, xem ra chỉ có đi Hàn Nguyệt Tiên Cung cường giả chỗ rồi, cái kia Luân Loan Nguyệt. Hạo Sắc dừng lại kiếm quang. Tam đại kiếm quyết liên tiếp vận chuyển. Phô thiên cách địa kiếm khí. Kiếm quang. Kiếm quang. Xen lẫn trong cùng một chỗ hướng phía xa xa theo tới ba đầu Hỏa Long mà đi. Lập tức diệt sát. Hạo Sắc hóa thân kiếm quang từ đó mà qua. Thuận tay thu hồi Long Thi mở ngoặc tròn xác rồng. Hướng phía đại chiến chỗ. Trăng tròn chỗ địa điên cuồng lao đi. Oanh, oanh, oanh, oanh. Hỏa Long yêu quân cùng cao gầy nữ tử đánh chính là như trước lửa nóng. Long trời lỡ đất năng lượng tứ tán kích xạ. Đem phương viên mấy trăm trượng gần ngàn trượng trong phạm vi làm thành một mảnh phế tích. Trăm mét đại thụ bị nhổ tận gốc trùng kích thành vài đoạn. Xen lẫn khắp thiên sơn thạch dâng lên mà ra. Hạo Sắc kiếm quang linh hoạt vô cùng. Trên không trung trái tránh phải tránh. Tốc độ không giảm. Như trước hướng phía trên bầu trời cái kia Luân Loan Nguyệt bay đi. Ông. Rất nhanh, Hạo Sắc tới gần đến trăng tròn phủ cận. Một hồi vù vù thanh âm từ trăng tròn phía trên vang lên. Hạo Sắc lập tức toàn thân lông tơ tạc lập. Một cổ không gì sánh kịp nguy cơ bao phủ ở chính mình. Người đến người phương nào, rõ ràng dám xông ta Hàn Nguyệt Tiên Cung đài ngắm trăng. Trăng tròn phía trên một gã thanh thúy sang giọng nữ tử thanh âm quát. Hạo Sắc ngoan ngoãn triệt tiêu trên người kiếm quang trong ngực ôm đắt đắt hôn mê nữ tử xanh mượt, nói. Ta không có ác ý. Trăng tròn chính giữa một đoàn người nhìn thấy Hạo Sắc trong ngực trọng thương hôn mê xanh mượt. Lập tức một đạo ánh trăng vầng sáng bao phủ đến Hạo Sắc trên người. Rất nhanh cái loại này tử vong giống như cảm giác nguy cơ theo Hạo Sắc trên người cởi ra. Viện Nhi đem xanh mượt ôm xuống dưới, vì nàng chữa thương. Trăng tròn phía trên, Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi như trước trông mong mà đứng, ôn nhu trên mặt không có chút nào cảm xúc chấn động. Cách gần đó rồi. Hạo Sắc càng có thể cảm giác được một loại Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn cái chủng loại kia kinh tâm đồng phách Mỹ. Không giống với giai vận Mỹ Mi cởi mở hào phóng tiểu vũ mị. Cũng bất đồng tại ngữ yên Mỹ Mi ôn nhu thân thiện. Không giống với tần cô nàng hấp dẫn thanh thuần. Lại càng không cùng long gái đẹp khí khái hào hùng bừng bừng. Đây là một loại nhu nhược Mỹ. Loại này Mỹ làm cho lòng người đau nhức, lại để cho người thương tiếc, lại để cho người thân không tự kìm hãm được có một loại che chở đối phương cảm giác. Hết lần này tới lần khác cái này Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trên người một cổ trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo khí tức, cùng bản thân Mỹ tạo thành một loại cường đại tương phản, cho người một loại cực kỳ mãnh liệt trùng kích cảm giác. Hạo Sắc trong nội tâm kết luận. Cái này Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn tiểu xếp ti vơ có bệnh. Trong lòng có bệnh. Loại này biểu hiện bên ngoài đi ra trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo tuyệt đối với không phải nàng bản thân tính cách bố trí. Nữ nhân như vậy. Hẳn là nhu nhược vô cùng. Nội tâm kiên cường. Trầm mặc ít ham muốn. Mở ra nhan lại có thể che đậy hết thảy ánh sáng chói lọi nữ nhân. Hạo Sắc dò xét cẩn thận Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi nhưng trong lòng thì kỳ quái ra. Chính mình hẳn là ghét nhất nam nhân loại này ánh mắt xem chính mình đó a. Vì cái gì chính mình lại không có đối với hắn phản cảm. Thậm chí tựa hồ tại thưởng thức hắn loại này thẳng thắn trực tiếp ánh mắt. Không đúng. Là một loại không hiểu thấu cảm giác thân thiết. Ỷ lại cảm giác. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trong nội tâm một hồi xung chuyển. Thức hải chính giữa lập tức thần thức lực lượng ngưng tụ thành một thanh lợi kiếm. Chặt đứt trong lòng mình cái loại này quái gì cảm giác. Cẩn thận đánh giá đến Hạo Sắc ra. Nam nhân này phải nói rất bình thường. Có tối đa nhất một chút tiểu xoáy. Dáng người không tệ. Cho người một loại rất vừa cảm giác. Tu vi quá thấp mới tẩy hồn cảnh tu vi. trong ấn tượng chính mình đối với cái này loại người chắc có lẽ không có cái gì tiếp xúc a. Tại sao có thể có cái loại này quái gì cảm giác? Trong khoảng thời gian ngắn, Hạo Sắc cùng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi riêng phần mình lâm vào chính mình trong trầm tư. Ánh mắt giao tiếp cùng một chỗ. Hào khí có chút kiều diễm hương vị. Oanh, oanh. Phía dưới trong hư không. Yêu Long chân quân cùng cao gầy nữ tử lần nữa điên cuồng đối oanh. Ngập trời kim hồng sắc hơi thở của rồng cùng một cổ màu xanh nhạt huyền hàn chi khí trùng kích cùng một chỗ. Cuồn cuộn năng lượng chấn động rốt cuộc động đến địa hỏa. Đã dẫn phát núi lửa. Hai người tại bất chấp đánh nhau. Yêu Long chân quân một tiếng rồng ngâm. Dẫn đầu khởi mấy ngàn hỏa long tộc nhân điên cuồng dương cánh hướng không trung bay đi. Đồng thời cao gầy nữ tử ngoắt thu hồi không trung phiêu đáng vân mang. Như bay tiên hướng phía trăng tròn bay tới. Bất quá nháy mắt thời gian. Liền đã đi tới trăng tròn phía trên. Bất chấp hỏi thoáng một phát Hạo Sắc là ai. Trực tiếp pháp quyết không ngừng. Không ngớt đánh ra. Trong nháy mắt, Hạo Sắc cảm giác được trăng tròn dùng một loại tốc độ khủng khiếp không ngừng hướng không trung bay lên. Mấy cái trong nháy mắt thời gian, một đoàn người đã bay lên đến gần vạn trượng không trung. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Không ngớt không ngừng rung trời tiếng vang chậm rãi rơi vào tay vạn trượng không trung chính giữa. Viêm Dương Sơn Mạch. Cơ hồ hằng hà đại hỏa núi. Tiểu hỏa núi. Tại trong nháy mắt. Hoàn toàn bạo phát. Hỏa Long Yêu Quân cùng cao gầy nữ tử ở giữa chiến đấu thực sự quá kính bạo. Chấn động ngàn dặm ở trong đại địa. Đưa tới mắt xích tính núi lửa bộc phát. Cuồn cuộn khói đen lập tức bị từng đảo hỏa hồng phá tan. Kẹp ở cái này hừng hực địa sát hỏa diễm nham thạch nóng chảy dâng lên mà ra. Địa mạch bắt đầu khởi động. Mấy trăm đảo hỏa hồng trụ lớn như là trống trời. Phun ra trên bầu trời trọn vẹn mấy ngàn trượng chỗ. Trên bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn. Chấn vỡ vô cùng mây mù. Liên tiếp trên dưới 100 đảo lóe sáng thiên lôi bổ về phía mặt đất. Đây là núi lửa bộc phát khiến cho dị tượng. Phương viên mấy ngàn dặm ở trong. Trên bầu trời cuồn cuộn mây đen bụi sương mù phiêu đáng bụi bặm. Ẩm chứa cuồng bão hỏa độc nhiệt lực phong lưu trực tiếp nát bấy hết thảy cây cối dòng sông. Đây cũng là thiên địa chi uy. Là được ngươi tu vi ngập trời. Chỉ cần không cách nào thành tựu tiên nhân. Tự không cách nào ngăn cản được cái này khủng bố uy thế. Chương 64. Hôn một cách gặp lại. Thiên địa chi uy khủng bố như vậy. Kịch liệt địa mạch bắt đầu khởi động trọn vẹn đã tiến hành 3 ngày 2 đêm. Từng để cho Hạo Sắc mọi cách bất đắc dĩ hỏa long tộc phong khốn đại trận. Chỉ là trong nháy mắt. Liền như là một chương trong suốt giấy dai. Ba được một tiếng phá vỡ. Nham thạch nóng chảy diện tích che phủ tích cực vi rộng lớn. Chừng gần vạn dặm phương viên địa vực hoàn toàn bị hỏa hồng nham thạch vôi hoàn toàn bao trùm. Cái này khu vực chính giữa phàng phất đã trở thành vực. Không thấy bất luận cái gì sinh khí. Trận này cường đại núi lửa bộc phát. Thậm chí kinh động đến mặt trời tiên trong nội cung tiên nhân cảnh tu sĩ. Trọn vẹn 6 gã tiên nhân thi triển ra vô cùng thủ đoạn. Vừa rồi ngăn trở nham thạch nóng chảy khuyết tán. Phong trấn ra dâng lên không ngừng gần trăm ngọn núi lửa khẩu. Ngay sau đó Thái Dương Tiên Cung 6 gã tiên nhân lại thi triển thủ đoạn. Đem vạn dặm nham cho chuyển nhập trong hư không. Cất cao địa mạch. Gieo hạt vô cùng thực vật. Dùng đại pháp lực thúc đẩy sinh trưởng mà ra. Lúc này mới khó khăn lắm khôi phục 7-8 phần nguyên lai diện mạo. Về phần hỏa long nhất tộc đồng dạng bị 6 gã tiên nhân đã thu vào Thái Dương Tiên Cung chính giữa chẳng biết đi đâu. Viêm Dương Sơn Mạch như vậy bị diệt. Trong đó còn thừa gần trăm tu sĩ toàn bộ chết. Chỉ có Hạo Sắc đi theo Hàn Nguyệt Tiên Cung chi nhân. Cưới trăng tròn phá vỡ mà vào Thanh Minh bên trong. Trực tiếp phi độn mà ra. Hàn Nguyệt Tiên Cung. Đồng dạng ở vào trong vực vùng phía nam. Ở chỗ sâu trong một mảnh xinh đẹp tuyệt trần tự dưng giữa núi non. Cây xanh râm mát. Đai lưng ngọc vần quanh. Càng có đảo đảo thác nước trải thành cầu thang tầng tầng trên xuống. Thẳng đến chui vào đám mây chính giữa. Hàn Nguyệt Tiên Cung. Danh xứng với thực phảng phất là một tòa xa hoa tiên cung. phiêu miêu lơ lửng tại vô tận thác nước trên nhất phương. Trung quanh tiên khí lượn lờ, thành đàn tiên hạc bay múa ở giữa, thoáng như tiên cảnh. Hảo công tử, ngươi cứu ta Nguyệt Cung chi nhân chính là ta Nguyệt Cung bằng hữu Thỉnh. Đứng tại đám mây tiên cung phía trước trên quảng trường, cao gầy nữ tử hướng Hảo sắc cười nói. Cái này tiên cung toàn thân sùng bạch ngọc điêu khắc mà thành. Quảng đại không biết hắn bao nhiêu. Thượng diện tầng tầng đại trận cấm chế bố trí, cho người một loại vô hình rung động. Theo bạch ngọc đường nhỏ đi thẳng về phía trước. Trên đường đi đều là tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử hoặc phiêu đi mà qua, hoặc lập lòe ở giữa, phảng phất là ở vào mộng ảo chính giữa. Một đường đi qua mấy đạo cánh cửa cực lớn đi vào tiên cung bên trong. Chính giữa không giống với bên ngoài rộng lớn trang nghiêm cảm giác. Tinh xảo vô cùng cầu nhỏ nước chảy, hòn non bổ hoa viên, đủ loại kỳ hoa dị thảo, chim quý thú lạ chạy vũ chính giữa. Hảo sư đệ, một đường đi tới, ngươi cảm thấy ta Nguyệt Cung cảnh sắc còn đập vào mắt. Cao gầy nữ tử gặp Hảo sắc như là tiến vào đại quan viên bốn phía nhìn quanh. Trong nội tâm không tự giác có một loại nhàn nhạt tự hào cảm giác thản nhiên mà phát. Tốt, tốt, Hảo sắc như là một cái thổ lão cái mũ. Cuối cùng nhất công tác chuẩn bị cả buổi muốn ca ngợi thoáng một phát cái này cảnh sắc. Bất đắc sĩ còn nhỏ một đường chiến đấu qua đến, cũng chưa từng đã làm cái gì học vấn, chỉ có thể liền nói hai tiếng chữ tốt. Cao gầy nữ tử mỉm cười, đem Hảo sắc thỉnh nhập một gian bạch ngọc xương phòng chính giữa, liền tự hành mà đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, hai gã tuổi trẻ xinh đẹp Nguyệt Cung thị nữ tới tỉnh lại Hảo sắc. Nước xúc miệng một phen qua đi, bị dẫn tới một gian có chút đại khí thiên điện chính giữa. Trong điện một chuyến năm sáu danh nữ tử đang ngồi xuống trong đó. Chính giữa liền có tên kia cao gầy nữ tử cùng Trích Tiên lâu chính giữa gặp phải tam đại một tiểu tứ nữ. Hảo sắc trong nội tâm lột bột thoáng một phát, trong lòng biết nhất định là vì mình hổ lô thế giới chính giữa nha nha việc này. Bá bá ngươi tốt, chúng ta lại gặp mặt. Thanh thuần tiểu lô ly trước hết nhất kềm nén không được. Nhìn thấy Hảo sắc đi vào trong điện, lập tức đứng dậy hướng phía Hảo sắc kêu lên vui mừng. Hảo sắc trên mặt một hồi xấu hổ, sờ sờ chính mình lưỡng tóc mai từng sợi tóc trắng, tự giễu cười cười, nói. Đúng vậy a, chúng ta lại gặp mặt. Ha ha, tiểu hân, không được vô lễ. Nhìn thấy Hảo sắc xấu hổ, cao gầy nữ tử tiến lên một bước nghiêm khắc đối với thanh thuần tiểu lô ly nói. Tiểu lô ly đáng yêu le lưới. Siêu Hảo sắc giả trang cái mặt vượt chạy về đến chính mình trên chỗ ngồi ngoan ngoãn không nói. Hảo sắc mỉm cười, không làm bất luận cái gì ngôn luận. Nhìn thấy Hảo sắc không nói, cao gầy nữ tử nghiêm sắc mặt, nói. Hảo sư đệ, tất cả mọi người là đạo môn đệ tử, sư tỷ liền có lời nói thẳng. Hảo sắc chất phác cười cười, nói. Sư tỷ thỉnh giảng. Lần này thỉnh Hảo sư đệ tới ta Nguyệt Cung, sự tình có hay. Thứ nhất, Hảo sư để cứu ta Nguyệt Cung thanh thanh sư muội, ta Nguyệt Cung tự nhiên thỉnh sư để đến đây làm khách, dùng tận tình địa chủ hữu nhị. Thứ hai, ta nghe nói mấy vị sư muội nói Hảo sư để có một đứa con gái, tư tư thực thực cùng ta Nguyệt Cung có khá lớn sâu xa. Không biết, Hảo sắc sắc mặt không thay đổi, nói, ha ha, nguyên lai là như vậy, không tệ. Không sai biệt lắm một năm trước khi, ta mới từ Bắc vực bước vào trong vực, cùng một gã quần là áo lược chi thủ đoạt được một gã nuôi dưỡng bé gái, liền nhận thức làm nghĩa nữ. Hảo sắc dăm ba câu, trước cho thấy mình là một người tốt, sau đó nhoáng một cái tay, đem nha nha theo hổ lô thế giới chính giữa triệu hoán đi ra, ôm vào trong ngực, nói. Về sau phát hiện tựa hồ nha nha không giống với người bình thường loại, liền không lớn trước mặt người khác hiển lộ. Nha nha một ôm ra đến, trên người đột tản mát ra một loại nhàn nhạt thanh nhã khí tức, tựa hồ tinh thần rất nhiều. Chúng nữ thần sắc biến đổi, cao gầy nữ tử tiến lên một bước, nói. Hảo sư đệ, không biết sư tỷ có thể không nhìn xem cái này bé gái. Ha ha, đương nhiên có thể. Hảo sắc thò tay đem trong ngực bé gái đưa cho cao gầy nữ tử chi thủ. Lập tức trong điện một chuyến nữ tử toàn bộ vây quanh đi lên. Một hồi màu xanh nhạt vầng sáng từ cao gầy nữ tử trong tay bắn ra. Điểm trong điện không trung một vòng ngoặt mở ngoặt tròn khom đóng ngoặt tròn trên ánh trăng. Trên bầu trời lơ lửng loan nguyệt. Lập tức sáng ngời ra. Một cổ nhu hòa vô cùng ánh trăng chảy xuôi mà xuống. Đem nha nha bao khỏa ở trong đó. Chậm rãi hướng phía bầu trời thổi đi. Sư tỷ quả nhiên là Nguyệt Yên sư muội đấy. Chúng nữ tử chính giữa một nữ tử tràn đầy kinh hỉ, lại bị cao gầy nữ tử một ánh mắt ngừng. Dần dần, trên bầu trời ngoặt mở ngoặt tròn khom đóng ngoặt tròn trên ánh trăng chậm rãi biến mất. Nha nha tựu như vậy lăng không huyền nổi giữa không trung. Tựa hồ cảm giác được rất kỳ quái. Nha nha chớp chớp đen nhánh con mắt. Khanh khách một hồi nhõng nhẽo cười. Giống như là nằm dạp trên mặt đất. Thoáng một phát. Rất nhanh liền bò sát đến Hạo Sắt trong ngực. Một bả bổ nhào vào Hạo Sắt trên mặt. Một hồi cười không ngừng. Cái này, Hạo Sắt trong nội tâm sớm đã biết rõ sẽ xuất hiện cùng loại tình huống này. Như trước giả trang ra một bộ kinh ngạc bộ dạng. Hạo sư để cái này bé gái quan hệ đến ta Nguyệt cung chính giữa một kiện bí sự. Cao gầy nữ tử chính không biết như thế nào mở miệng. Thiên điện ở chỗ sâu trong một gã tinh khiết màu trắng chậm rãi đi vào trong điện. Cô gái này áo trắng như tuyết. Màu lam nhạt ánh mắt tinh khiết vô cùng. Trên mặt như trước hiện ra cái kia vô cùng xinh đẹp ánh sáng chói lọi. Như là thiên sơn chi đỉnh một đóa tuyết liên. Nếu như cùng không tranh quyền thế tiên nữ. Thất vọng đau khổ sư tỷ, hay vẫn là ta hướng Hạo sư để giải thích ạ? Cô gái này đúng là trăng tròn phía trên làm cho Hạo Sắt trong nội tâm xúc động vô cùng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi ánh mắt phiêu linh. Nhìn tới Hạo Sắt. Ngược lại nhìn hướng Hạo Sắt trong ngực Nha Nha. Trong nội tâm không tự giác một hồi ngượng ngùng cảm giác thoáng hiện. Lắc đầu. Vứt bỏ loại cảm giác này. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi môi son khẽ mở. Hạo sư đệ. 2 năm trước ta mạch lạc trong nội cung một loại bí pháp. Vô ý một đạo hồn phách bị bầu trời trăng sáng nhiếp đi. Chẳng biết đi đâu. Mà vừa rồi thất vọng đau khổ sư tỷ trải qua ta Nguyệt cung bí thuật nghiệm chứng. Ngươi trong ngực cái này bé gái đúng là 2 năm trước ta vô ý bị nhiếp đi cái kia đạo hồn phách biến thành. Hy vọng Hạo sư đệ có thể quy trả cho ta. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi phảng phất chính là một cái không có linh hồn cảm tình người. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo. Lại không có chút nào cảm tình. Như là tại tự thuật một kiện rất bình thường. Cùng mình Hạo không thể làm chung sự tình. Hạo Sắt trong nội tâm ý niệm trong đầu hơi đổi, biết rõ đây chính là thiếu thốn một đạo hồn phách nguyên nhân. Ngay sau đó Hạo Sắt trên mặt một hồi biến ảo. Ngơ ngác nhìn về phía ngực mình đáng yêu dãy rua nha nha. Thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Đến, nha nha, hôn một cái tựu xe xe. Nha nha khanh khách một hồi tiếng cười. Một trương hồng nộn non cái miệng nhỏ nhắn mang theo vô cùng nước miếng liền hướng phía Hạo Sắt trên mặt gặm đi. Trong nháy mắt, trong điện tất cả mọi người sợ ngây người. Hạo Sắt có lẽ không biết, nhưng là Nguyệt cung mọi người nhưng lại biết rõ. Tập luyện thái mơ hồn kinh, chỗ có phân thân hồn phách chỗ kinh nghiệm sự tình trí nhớ, đều cùng chủ thể cộng hưởng. Trước khi không có trải qua Nguyệt cung bí thuật kích phát, có lẽ không có cảm giác. Thế nhưng mà vừa rồi bí thuật kích phát về sau, cả hai tầm đó là cộng hưởng. Sự tình còn chưa kết thúc. Nha nha trên miệng dính một tia ấm ánh sáng long lanh sợi tơ theo Hạo Sắt trên mặt ly khai. Hạo Sắt thâm tình mà đem nha nha ôm vào trong ngực. Lại đang nha nha thủy nộn hai má bên trên sói hôn một ngụm. Xưa nay chưa từng có. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trên mặt không có tồn tại bay lên 2 mảnh nhạt không thể xem xét đỏ ửng. Trong nội tâm một loại kỳ quái cảm giác ấm áp bay lên. Người nam nhân này, tựa hồ có loại muốn dựa vào tại trong ngực của hắn cảm giác. Hảo cường liệt. Hảo Sắt chỉnh trọng chuyện lạ, ôm Nha Nha đi đến Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trước mặt, nói. Nha Nha, về sau muốn ngoan ngoãn nghe vị tỷ tỷ này lời nói, gặp lại. Nha Nha như trước vẻ mặt cười hì hì theo Hạo Sắt trong ngực leo đến Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trong ngực. Tựa hồ cao gầy nữ tử. thì ra là thất vọng đau khổ sư tỷ. Nhìn ra Nguyệt Nha Nhi mỹ mi xấu hổ, tiến lên một bước nói: "Hạo sư đệ, lưỡng chuyện, vô luận là chuyện kia, ta Nguyệt Cung đều thiếu nợ ngươi một cách nhân tình. Lần này nhất định phải cảm ơn ngươi." Hạo Sắc trong nội tâm khẽ động. Chính mình thanh ngọc hồ lô chính giữa hiện tại ước chừng có 60 đến chỉ hỏa long thi thể. Không biết cái này Hàn Nguyệt Tiên Cung chính giữa có hay không? Thất vọng đau khổ sư tỷ, ngài vừa nói như vậy, sư đệ xác thực có kiện sự tình muốn hỏi một chút. Thất vọng đau khổ xứng sờ, thằng này thực hội thuận cột hướng bên trên bò, nói: "Có chuyện gì, hảo sư đệ cho dù hỏi. Không biết Tiên Cung chính giữa có hay không hỏa long máu huyết?" Hạo Sắc trực tiếp hỏi. Thất vọng đau khổ lại là xứng sờ. Vốn đang cho rằng Hạo Sắc hội công phu sư tử ngoạm, không nghĩ tới chỉ là muốn cầu chút ít hỏa long máu huyết. Lập tức nói: "Hỏa long máu huyết có a, tuy nhiên thứ này so sánh rất thưa thớt, nhưng ta Tiên Cung có lẽ còn có chút tồn tích. Cái kia không biết sư tỷ có thể hay không cùng tiểu đệ hai lượng?" Hạo Sắc đôi mắt trông mong hỏi: "Hai lượng hỏa long máu huyết, thì ra là 14-15 chỉ hỏa long thi thể có thể để luyện ra bộ dạng. Tăng thêm chính mình hồ lô thế giới chính giữa hơn 60 chỉ hàng tồn, vừa vặn có thể gom góp lưỡng cân, phá vỡ chính mình cửu long dục thể tẩy hồn cảnh nguyện rùa chi lực. Hai lượng hỏa long máu huyết đối với Hàn Nguyệt Tiên Cung, nói như thế nào thật sự là quá không có ý nghĩa rồi. Tối thiểu nhất tương đối Hạo Sắc hai người kia tình mà nói thật sự kém xa." Là được thất vọng đau khổ. Không nghĩ tới Hạo Sắc yêu cầu chỉ có một chút như vậy điểm. Tự giác làm như vậy có thể hay không quá viết ngoái đi một tí. Chương 65. Cái thứ nhất thần thông. Hàn Nguyệt Tiên Cung. Với tư cách thiên hạ chín đại đạo môn một trong, Hạo Sắc đối với loại tông phái này lực lượng, thế lực, tài phú, tích lũy còn không biết. Căn bản không cách nào tưởng tượng một cái truyền thừa hai cái thời đại, mấy chục vạn năm siêu cấp tông phái khủng bố. Tại Hạo Sắc ly khai Hàn Nguyệt Tiên Cung thời điểm, Hàn Nguyệt Tiên Cung chính giữa đưa cho Hạo Sắc một cái không gian túi chứ vật. Một tòa tiểu sơn nguyên dương đan. Tối thiểu nhất 100 vạn miếng đá ngoài. Trọn vẹn 4 kiện vượt qua tứ sai pháp bảo. Còn có Hạo Sắc chỗ mở miệng đòi hỏi long chi huyết tinh. Không phải 2 lượng, mà là trọn vẹn hơn 200 cân. Giá trị không thể đánh giá. Mà một thời gian ngắn ở tu hành giới pha trộn, Hạo Sắc cũng biết, tứ sai pháp bảo chỉ sẽ xuất hiện tại vượt qua chân nhân cảnh để lục trọng đã ngoài tán tu, mới có thể có cơ hội tiếp xúc đến. Như Hạo Sắc loại này bất quá tẩy hồn cảnh tu sĩ, phần lớn trên tay có thể có vài món thượng phẩm linh khí, hoặc là đỉnh phong linh khí, cũng đã là trang bị rất tốt rồi. Mà Hàn Nguyệt Tiên Cung cái này một cái trong túi chứ vật đồ vật, đủ để một người tu sĩ theo phàm nhân cảnh một mực tu luyện tới chân nhân cảnh để lục trọng hóa anh cảnh, cơ hồ là cả đời không cần ưu sầu. Nhưng là đối với Hạo Sắc mà nói, cái này cho Hạo Sắc một loại rất cảm giác xấu. Dù sao Nha Nha đã từng làm chính mình 1 năm con gái, những vật này cho Hạo Sắc một loại bán con gái cảm giác. Chỉ là lấy đi sảng khoái trong hơn 200 cân hỏa long huyết tinh, Hạo Sắc nhanh nhẹn mà đi. Nương theo lấy a con lừa lập lòng bất định, càng đi càng xa bước chân. Một cách bi thương, thê lãnh đàn nhị hồ âm thanh quanh quẩn tại vô tận thác nước trong tiếng. Thật lâu không tiêu tan. Một đường du đãng, Hạo Sắc ly khai Hàn Nguyệt Tiên Cung rất nhanh liền tới đến một cái có được truyền tống trận tu hành thành thị chính giữa. Tiểu tử, ngươi cái này là chuẩn bị đi nơi nào? Lão kiếm lão đại, còn có thể đi làm gì? Hồi kiếm nhai. Hiện tại hỏa long máu huyết đã đủ. Viễn siêu lúc trước dự tính. Những này trở về mới có thể đủ trực tiếp bế quan tu hành đến trúc thần cảnh đi à nha. Hạo Sắc trên mặt vui sướng, hướng lão kiếm lão đại truyền âm. Có thể ngược lại là có thể. Hơn 200 cân. Đủ để ngươi bài trừ tại tẩy hồn cảnh. Huyết phách cảnh bình cảnh. Chỉ là cái gì? Có lời gì sảng khoái nói thẳng. Hạo Sắt nghe được lão kiếm lão đại lời nói, trong lòng biết lão kiếm lão đại có lẽ có không đồng ý với ý kiến. Giờ này khắc này, Hạo Sắt đối với lão kiếm lão đại đã thành lập nên một loại ổn định quan hệ. Hơn nữa lão kiếm lão đại hấp thu chính mình máu huyết, ẩn ẩn đã bị chính mình khống chế, không cách nào đối với chính mình bất lợi. Hạo Sắt hay vẫn là rất coi trọng lão kiếm lão đại ý kiến đấy. Ngươi cũng biết ngươi cửu long dục thể sinh ra được chín đại thần thông. Lão kiếm lão đại tiếng nói một chuyến, nghiêm túc nói. Hạo Sắt hơi sững sờ, nói. Về thân thể thần thông ta cũng không phải đại biết rõ, chỉ là gia lông mà thôi. Nếu như ta là ngươi, ta hiện tại tựu cũng không trở về kiếm nhai chính giữa. Thế tục giới chính giữa có một câu gọi là, người tại tình ý tại. Nhiều năm như vậy, cha mẹ ngươi trưởng bối đã bị trấn áp. Hơn nữa rõ ràng kiếm nhai bên trong đối với ngươi cũng chưa xong toàn bộ thành thật đối đãi. Hơn nữa cửu long dục thể chính là thiên hạ vô song thể chất. Bước vào chân nguyên bí cảnh về sau, mỗi khi một cái cảnh giới tu hành viên mãn, thông qua đặc thù đích phương pháp xử lý liền có thể thức tỉnh một loại bổn mạng thần thông. Những này đều cần phải thời gian cùng tài liệu, phải chính ngươi hoàn thành. Lão kiếm lão đại một phen ngược lại là điểm tỉnh Hạo Sắt, có chút cân nhắc một hồi, Hạo Sắt truyền âm nói. Lão kiếm lão đại, ý của ngươi ta hiểu được, ngươi nói hiện tại ta ngược lại là nên làm như thế nào? Đốt kiếm! Lão kiếm lão đại chém đinh chặt sắt nói. Có ý tứ gì? Tiểu tử, ngươi cảm thấy hiện tại tu hành giới chính giữa kiếm tu như thế nào? Hạo Sắt trong đầu ý niệm trong đầu chuyển động, nói. Tại chiến đấu tốc độ lên có lẽ kiếm tu mạnh hơn phần lớn tu sĩ. Chỉ là kiếm nguyên lực thật là bá đạo. Rất khó như là ma đạo tu sĩ khí tức kéo dài. Tại trên tu hành cũng không phải thập phần ra vẻ yếu kém. Hắc hắc, ngươi lại cũng biết thái cổ thời điểm thậm chí thái cổ trước khi kiếm tu như thế nào. Hạo Sắt vò đầu, nói. Ta đây làm sao biết, ngươi đừng quấn đến cùng muốn nói cái gì. Lão kiếm lão đại tại Hạo Sắt trong đầu cười thần bí, nói. Đừng nóng vội, muốn hãy nghe ta nói hết. Thượng cổ mới bắt đầu. Hồng hoang nghiền nát. Chính giữa tu hành giới chính giữa kiếm tu nhất mạch đã bị thương lớn nhất. Vô số công pháp. Truyền thừa đoạn tuyệt. Mặc dù lưu lại cũng ít có nguyên vẹn. Thái cổ kiếm tu chi sĩ. Được xưng vũ nổi cường đại nhất máy móc chiến đấu. Không tu mơ dương ngũ hành. Sở trường cực đạo. Mặc dù lớn nhiều cửu tử nhất sinh. Nhưng chỉ nếu là có thể thành công. Nhất định là xưng bá một phương. Chiến lực kinh thiên chi nhân. Ý của ngươi là muốn ta tu hành thái cổ kiếm đạo đúng hay không? Hạo Sắt đột nhiên lạnh lùng phát ra tiếng. Tiểu tử đừng đánh gãy. Không cần phải nói rồi. Lão kiếm lão đại. Hiện tại ta còn gọi ngươi lão kiếm lão đại. Không muốn tại ý đồ dùng loại thủ đoạn này đến hấp dẫn. Khống chế ta. Ta thích trực tiếp một điểm. Đây là một lần cảnh cáo. Không muốn làm quá nhiều mờ ám. Có tốt ý kiến. Ta tuyệt đối sẽ không phản đối. Nhưng là loại tình huống này không muốn phát sinh lần nữa rồi. Hạo Sắt là dạng gì người? Từ nhỏ cơ hồ là được ở thế tục giới giang hồ trồng chất chính giữa lớn lên. Tuy nhiên xem cương mãnh chính trực. Nhưng là trong nội tâm ý niệm trong đầu một chuyến là được thừa kế muôn vàn. Lão kiếm lão đại nói nhiều như vậy. Đơn giản là muốn Hạo Sắt thuận theo khống chế. Chút bất chi bất giác làm cho loại lão kiếm lão đại chỗ miêu tả lực lượng cường đại sở mê hoặc. Dựa theo lão kiếm lão đại thao túng bài trí. Hạo Sắt trong nội tâm chỉ là hơi động một chút. Tiềm thức chính giữa một loại vững như thần thiết bàng bạc ý chí cuồn cuộn mà ra. Lập tức nghiền nát trong nội tâm dao động. Lạnh giọng nhắc nhở lão kiếm lão đại. Lập tức. Trong đầu lão kiếm lão đại tại Hạo Sắt trong đầu một tia linh thức chỉ cảm thấy đối phương thức hải chính giữa cuồn cuộn thiên uy đè xuống. Bàng bạc ý chí tồi nghiền phía dưới. Lão kiếm lão đại linh thức một hồi phiêu hốt. Kế tiếp, Hạo Sắt trực tiếp bước vào trong truyền tống trận cũng không có có lý biết về già kiếm lão đại. Có lẽ là đoạn thời gian này quá mức ỷ lại cùng đối phương, làm cho đối phương giã tâm phát sinh. Đồng thời, Hảo Sắt cũng không trở về hướng kiếm nhai, mà là hướng phía Lạc Trần Tông phương hướng mà đi. Lạc Trần Tông ở vào trong vực trung ương bộ phận. Đạo môn mọc lên san sát như rừng. Chín đại đạo môn chính giữa xuất Vân Tông, Lưu Tiên Tông, Đại Ngũ Hành Tông, Trích Tiên Kiếm Tông đều ở vào tại đây. Với tư cách Lạc Trần Tông trong phạm vi lớn nhất tu hành thành thị Lạc Thủy, tu kiến cực kỳ to lớn. Không giống với Lý Đường Hoàng Triều xa hoa, không giống với Đại Tần Đế Quốc tang thương. Lạc Thủy Thành như là một cái hất lên tầng tầng thất thải sương mù xa thước tha nữ tử. Hiển lộ ra không gì sánh kịp thanh tú. Tiến vào trong thành, Hạo Sắt trực tiếp thuê tiếp theo tòa có chút tinh xảo tạm thời động phủ. Rất nhanh từ trong thành phường thị tầm đó đem lão kiếm lão đại theo như lời đủ loại vật phẩm mua đầy đủ hết. Liền trực tiếp trở lại tạm thời động phủ bắt đầu bế quan. Đầu tiên, Hạo Sắt đem động phủ chính giữa một ngụm chừng mấy ngàn cân trọng đồng đỏ đại đỉnh tẩy trừ một phen, rót vào tràn đầy nước trong. Sau đó bố trí tốt linh tinh pháp trận khống chế độ ấm, thêm trong nước nóng độ ấm. Ước chừng nhiều nửa canh giờ, đồng trong đỉnh nước trong sôi sùng sục. Hạo Sắt bắt đầu đem lão kiếm lão đại bàn giao, nhắn nhủ mua trở lại các loại vật phẩm dựa theo trình tự chậm rãi để vào trong đó. Không lớn trong chốc lát thời gian, một loại nồng đậm mùi máu tươi nhi từ đó bay ra. Hạo Sắt xoa xoa chính mình cái mũi, khẽ nhíu mày. Lão kiếm lão đại lại để cho mình mua những vật này phần lớn thập phần lạ. Thiên kỳ bách quái để vào trong đó cũng không biết sẽ có cái dạng gì hiệu quả. Tiểu tử, không sai biệt lắm, vào đi thôi. Trong đầu lão kiếm lão đại nói. Hạo Sắt định định tâm thần, nhớ tới lão kiếm lão đại đã nói đích thoại ngữ. Cửu long dục thể đệ nhất thần thông tâm hồn cửu biến. Trái tim chính là nhân loại lực lượng chi nguyên. Một khỏa cường đại trái tim có thể cho người cung cấp nhất liên tục không ngừng sức sống. Mà tâm hồn cửu biến thần thông sau khi giác tỉnh, trái tim sẽ bị hoàn toàn lột xác. Sinh mệnh lực có thể tăng vọt 9 lần. Sức chịu đựng tăng vọt 9 lần. Đồng thời không nhỏ cơ hội bộc phát ra 9 lần chiến lực. Không nên xem thường những này. Đây cũng là tương đương với mang một cái đằng trước 9 lần hồi phục quang quần sáng cùng một cái 9 lần sức chịu đựng quang quần sáng. Cộng thêm 9 lần bạo kích. Hắn đại gia. Cái này nước không sai biệt lắm có lẽ có 400 đến độ. Không chết được. Chỉ có thể thử một lần rồi. Hạo Sắt thép cắn răng một cái. Mắt nhắm lại. Như là một gã hùng hồn phó nghĩa lao tới tử vong tiền tuyến dũng sĩ. Vọt người nhảy vào cái kia mạo hiểm đằng đằng hơi nước xương trắng đồng đỉnh chính giữa. Đau nhức, để trong nháy mắt. Hạo Sắt cảm giác được một loại không gì sánh kịp kịch liệt đau nhức lập tức truyền khắp thân thể của mình chính giữa từng cái nơi hẻo lánh. Không giống với vật nặng va chạm. Không giống với việc binh đao ra thân. Loại này đau nhức từ làn da bắt đầu dọc theo Hạo Sắt mỗi một tia lỗ chân lông hướng phía trong cơ thể ở chỗ sâu trong không ngừng luồn cúi mà đi. Rắc rắc rắc. Linh tinh pháp trận chính giữa độ ấm yêu nguyên đang không ngừng địa tăng cao, 500 độ, 600 độ, 700 độ. Hạo Sắt trong miệng răng trắng như tuyết xèo. Xèo rung động. Cường đại đau đớn cơ hồ làm cho Hạo Sắt muốn đem hàm răng cắn. Một tia vết giãn theo hắn bên trên chậm rãi kéo dài ra. Mà lúc này đây, đồng đỉnh ở trong một tia quái dị màu đỏ như máu quái dị năng lượng bắt đầu hướng phía Hạo Sắt trong cơ thể luồn cúi mà đi. A a a a. Trong nháy mắt, một loại càng thêm điên cuồng đau đớn xuất hiện tại Hạo Sắt trong cơ thể. Như là cái này một tia thống khổ đều luồn cúi đã đến linh hồn phía trên. Dốc cạn cả đáy đau nhức. Cái lúc này, căn bản không được phép Hạo Sắt có bất kỳ nghĩ cách. Trong biển ý thức một đạo cử đại vô cùng phong bão mang tất cả từng cái nơi hẻo lánh. Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Trong nước bá đạo màu đỏ như máu năng lượng dường gì nhưng lại không đối với Hạo Sắt có tí xíu đồng tình. Giống nhau không biết mệt mỏi. Không có cảm giác người máy. Chậm rãi thẩm thấu nhập Hạo Sắt huyết dịch chính giữa. Hướng phía trái tim địa phương chen chúc mà đi. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Hạo Sắt hai mắt sung huyết ngâm mình ở đồng trong đỉnh. như là trong địa ngục bỏ lên ác ma. Miệng đầy thép răng phá thành mảnh nhỏ. Mà hắn trong cơ thể trái tim chung quanh màu đỏ như máu năng lượng dược dị cũng đã bắt đầu công kích. Dung nhập trong máu. Theo máu chảy trường hà. Hướng phía hạo sắt trái tim trùng kích mà đi. Phanh, phanh. Từng tiếng nặng nề tiếng vang từ hạo sắt trong cơ thể truyền ra. Mỗi dung truyền thoáng một phát. Hạo sắt nương theo lấy liền phun ra một ngụm máu tươi. Theo đồng trong đỉnh càng ngày càng nhiều màu đỏ như máu năng lượng dược dị dũng mãnh vào hạo sắt trong cơ thể. Trầm đục âm thanh bắt đầu dần dần biến lớn. Càng về sau lại giống như một hồi sục sôi chống trận thanh âm. Vang vọng hư không. Hạo sắt không hề thổ huyết. Cả người đã gần như một loại bị dày vò vong trạng thái. Chỉ còn lại có một đạo đã mơ hồ không rõ lại vững như bất hủ kim cương giống như điên cuồng ý chí trèo chống lấy. Đông, đông, đông, đông. Hạo sắt trong cơ thể truyền ra tiếng vang càng ngày càng kịch liệt. Tại ngực bộ vị một vòng mắt thường có thể thấy được chấn động không ngừng gian nan hướng phía trước tụ tập. Trầm tích thành một loại màu tím đen dữ tợn nhan sắc. Chương 66. Trích tiên kiếm địa. Trái tim chính là nhân thể là tối trọng yếu nhất bộ vị một trong. Tại tu sĩ chưa từng đạt tới dịch thể cảnh trước khi. Vô luận lực lượng cỡ nào hùng hậu. Trái tim đã bị tổn hại. Nhẹ thì trọng thương. Nặng thì tử vong. Tâm vi thần chi cư, huyết chi chủ, mạch chi tông. Ngũ hành thuộc hỏa, hơn nữa hỏa viết viêm lên, chủ bốc lên. Mà cửu long dục thể đệ nhất thần thông. Là được từ trái tim bên trong khai phát ra tới. Tuy nhiên nguy hiểm. Nhưng chỉ cần có thể thành công. Hạo sắc thực lực tất nhiên sẽ tăng lên hơn phân nửa. Màu tím đen huyết vân dự tính càng ngày càng lợi hại. Hạo sắc trên mặt đã vặn vẹo trở thành một đoàn. Một loại không hiểu thống khổ tựa hồ giật tán đến không khí chính giữa. Nổi trống thanh âm, ngập trời triệt để. Đông, đông, đông. Huyết vân từng điểm hướng phía hạo sắc trái tim bộ vị kéo dài mà đi. Rốt cuộc đã phá vỡ bình chướng. Tiến vào đến hạo sắc trái tim chính giữa mà đi. Đông. Một tiếng như là núi lở nổ mạnh từ hạo sắc trong cơ thể truyền vào. Cường đại sóng âm tại đồng đỉnh chính giữa chấn động không thôi. Một chùm bồng hơi nước bị đánh bay ra. Một tia màu đỏ như máu quang tia từ đó lóng lánh mà ra. Rất nhanh đem hạo sắc bao khỏa thành một cái kén. Đồng đỉnh chính giữa nước thuốc không biết lúc nào đã bị bốc hơi không còn. Đỏ bừng đại đỉnh đã bị mạnh mẽ tuyệt đối nhiệt độ cao mềm hóa trở thành một loại dị dạng trạng thái. Dần dần làm lạnh xuống về sau trở thành đen xì một đống bầy đặt trên mặt đất. Giữa không trung chính giữa màu đỏ như máu cái kén phía trên đã hiện đầy tí ti vết sạn. Một loại khô kiệt khí tức tại hắn bên trên vần quanh. Như là một khối pha tạp dự hồng khối sắt. Tu hành chi đạo thời gian không thể mấy mà tính toán. Như là vạn vật tàn lụi mùa đông qua đi. Một phương trồi nhi giấy mở ngoặt tròn kiếm được đóng ngoặt tròn phá mặt đất trói buộc. Mở rộng ra bản thân tứ chi. Chống vắng đại điện chính giữa một tia linh động mà tràn đầy sức sống sinh mệnh khí tức một tia tràn ngập mà ra. Như là một khỏa tràn đầy sinh trưởng cự một. Thời gian không lâu. Cái này cổ cường thịnh sinh mệnh khí tức cắm rễ như hư không chính giữa. Một cổ mịt mờ đại lực xé nát giữa không trung màu đỏ như máu bất mãn viết sách quang kén. Phanh, toàn thân không đến một đám quần áo hảo sắc chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Phảng phất là mới sinh hài nhi. Thâm thúy, sáng ngời. Nồng đậm sinh cơ từ hảo sắc trên người tràn ngập mà ra. Tản ra một cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tiểu tử, ngươi thành công rồi. Lão kiếm lão đại thanh âm trước tiên xuất hiện tại hạo sắc trong ấp chính giữa. Hạo sắc không nói. Giãn ra thoáng một phát thân thể của mình. Lực lượng lần nữa bạo tăng. Trọn vẹn đạt tới gần 300 hổ lực. Một cổ nồng đậm không cách nào tản ra sinh mệnh lực theo chính mình trái tim nhảy lên chính giữa giật tán mà ra. Loại này cường hoành sinh mệnh lực. Trọn vẹn so ra mà vượt trung trung anh cảnh tu sĩ. Đoạn chi trọng sinh thân thể bất tử cũng không nói chơi. Chỉ cần là trái tim cùng đầu không bị đến hủy diệt tính đả kích. Từ lâu rồi hảo sắc thân thể liền có thể chữa trị bất luận cái gì bị thương. Hiện tại hảo sắc chính thức đạt đến tẩy hồn cảnh nhất đỉnh phong trạng thái. linh hồn thông thấu, ẩn ẩn đã đụng chạm đến thân thể của mình chính giữa huyết phách tồn tại. Mà tâm hồn cửu biến còn tưởng rằng cho hảo sắc mang đến một ít viễn cổ lẻ tẻ truyền thừa đoạn ngắn, làm cho hảo sắc đối với mình sau này tu hành con đường trong nội tâm loáng thoáng bắt đầu đã có một cái thân thể to lớn nắm chắc phương hướng. Chính như lão kiếm lão đại theo như lời, với tư cách một gã kiếm tu trọng yếu nhất là được kiếm. Hạo sắt thoáng thu thập thoáng một phát, bộ đồ một thân tuyết trắng áo dài, đi vào nổi tiếng đã lâu Lạc Thủy trong thành mà đi. Lạc Thủy thành, danh như ý nghĩa, một đầu uốn lượn đường sông tự thành giữa dòng chảy mà qua. Nước sông thanh tịnh, không thấy chút nào tạp chất. Chính giữa đủ loại kiểu dáng hình thù kỳ quái thạch đầu mọc lên san sát như rừng trong đó. Tại ánh mặt trời chiếu xạ phía dưới phản xạ ra đủ mọi màu sắc sáng rọi, vì toàn bộ Lạc Thủy thành đô phủ thêm một tầng thất thải khăn quàng vai. Đây là một cách nhu tình như nước thành thị. Ở chỗ này ngụ lại phần lớn là tu hành giới chính giữa những cái kia dịu dàng như nước nữ tu. Vé qua như phố lớn ngõ nhỏ bên trong, tùy ý có thể thấy được những cái kia tại tu hành giới tươi đẹp tên bắn ra bốn phía thướt tha nữ tử. Cái này cũng làm cho Lạc Thủy thành nguyên gốc cái bình thường tiểu thành chậm rãi phát triển trở thành vì tu hành giới trong lừng lấy nổi danh một tòa thần nữ chi thành. Ra tay mất trong tay thành phê hỏa long thi thể. Hạo sắc trên người nhiều ra gần 200 vạn nguyên dương đan đi ra. Dung đùi đắc ý không kiêng nể gì cả đánh giá trên đường mỹ nữ hiểu điệu dáng người. Hướng phía trong thành Trích Tiên Kiếm Tông kiếm phố nhưng trong mà đi. Trích Tiên Kiếm Tông tại tu hành giới trong lại bị mọi người trở thành Trích Tiên Kiếm đấy. Dứt bỏ chính giữa minh đồng tu hành giới để nhất mỹ nữ khuyên thành tiên tử, Trích Tiên Kiếm Tông nổi danh nhất là được hai dạng đồ vật. Giống nhau là khai lược tu hành giới đại giang Nam Bắc Trích Tiên Lâu. Một cái khác dạng là được Trích Tiên Kiếm địa bán ra phi kiếm. Trích Tiên Kiếm Tông tại Lạc Thủy trong thành bán ra phi kiếm địa phương gọi là Trích Tiên Kiếm đấy. Bốn chữ to lăng lệ ác liệt trong không phải phiêu giật linh động. Nghe đồn chính là khuyên thành tiên tử tự tay viết đề danh. Hạo sắc mỉm cười, sải bước đi vào trong đó. So về ngoại giới nghe đồn Trích Tiên Kiếm đấy, hạo sắc trong nội tâm càng thêm chấn động. Cửa hàng chính giữa không có cái gọi là quầy hàng một loại. Một thanh chuôi linh động vô cùng pháp kiếm. Phi kiếm hóa thành đạo đạo linh quang bay múa trên không trung, như là một đảo hoa mỹ quang sông xoay quanh tại trong hư không. Đây cũng là Trích Tiên Kiếm địa chính giữa một cái khác đại đặc sắc. Khách nhân muốn bằng thực lực của mình cơ duyên đến mua được kiếm khí. Nếu như kiếm khí không muốn khuất phục tại ngươi, không có ý tứ, bao nhiêu tiền chúng ta không bán. Nghe được bên cạnh tiêu thụ tiểu muội giới thiệu xong tất về sau, hạo sắc ngược lại là trong nội tâm đối với cái này Trích Tiên Kiếm Tông chính giữa quản lý mua bán sinh ý cái này một khối thần bí nhân tức giận một tia nhàn nhạt hảo cảm. Kiếm khí có linh tự chọn chủ nhân của mình, nếu như cưỡng ép chấn áp, kiếm đạo tu vi tất nhiên sẽ không thuần túy. Vị mỹ nữ kia, ta muốn bố trí một bộ kiếm trận, còn khuyết thiếu hai thanh thuộc tính bất đồng kiếm khí làm là trận nhãn. Không biết ngươi có thể hay không cho ta đề cử thoáng một phát à? Hạo sắc mê đắm tại tiêu thụ tiểu muội đứng thẳng trên bầu ngực đảo qua liếc, ra vẻ đạo mạo nói. Tiêu thụ tiểu muội rõ ràng không có chú ý tới hạo sắc chư ca hình thái. Gương mặt xinh đẹp nhi bên trên tràn đầy vô cùng nhiệt tình. Ngon ngọt cười. Nói, vì công tử này, không biết ngươi cần có kiếm khí tất cả là cái gì thuộc tính, ta tốt cho ngài giới thiệu thoáng một phát. Hạo sắc bất động thanh sắc đem mình lưu chuyển tại tiêu thụ tiểu muội ngực bờ mông bụng dưới ánh mắt thu liếm, nói. Phân liệt, phá giáp tất cả một thanh. Ha ha, công tử ngươi nhìn một chút bên này. Lưu chuyển tại phương bắc cái này hai thanh. Màu nâu cái này chui gọi là lục nhâm. Có thể phân liệt lục đạo công kích. Dùng lục nhâm thiên thạch làm chủ liệu. Phụ dùng ngôi sao kim thiết luyện chế mà thành. Chính là tứ giai pháp bảo cấp đừng. Màu đen cái này chui gọi là quân cốt. Tiêu thụ tiểu muội đứng tại hảo sắc bên người cánh tay ngọc nhẹ dương. Chỉ vào trên bầu trời hai đạo lưu chuyển kiếm quang. Không ngừng giới thiệu. Dáng người đứng thẳng phía dưới. Lồi lõm tận hiện. Tinh xảo đặc sắc đường cong hoàn toàn hiện ra ở Hạo Sắt ánh mắt chính giữa. Công tử, công tử. A hấp. Hạo Sắt bị Tiêu Thụ tiểu muội mãnh liệt đập. Theo đang thử người giật mình tỉnh lại. Mãnh liệt hấp bên miệng sắp sửa tràn ra chảy nước miếng. Nói. A, không tệ, không tệ, bao nhiêu tiền ta mua. Nghe được Hạo Sắt hào sảng ngôn ngữ. Nguyên gốc mặt băng xương khó coi Tiêu Thụ tiểu muội lập tức vui vẻ. Cũng không quan tâm Hạo Sắt cái kia buồn nôn ánh mắt. Nói. Cái này Lục Nhâm kiếm chính là tứ giai pháp bảo. Lại muốn 300 vạn nguyên dương đan. Quân cốt kiếm tắc thì hơi chút tiện nghi một điểm. Chỉ cần 280 vạn. Nghe thế trời cao ba thước giá cả, Hạo Sắt trong nội tâm một hồi kinh hoàng, nói. Các ngươi Trích Tiên kiếm địa cùng Trích Tiên lâu hẳn là một người khống chế a. Ha ha. Công tử ngược lại là biết rõ rất nhiều. Trích Tiên kiếm địa cùng Trích Tiên lâu đều là chúng ta kiếm tông chính giữa khuyên thành sư tỷ một tay khống chế quản lý đấy. Tiêu Thụ tiểu muội tâm tình thật tốt đối với Hạo Sắt tươi cười nói. Trách không được giá tiền này đều là như vậy. Hạo Sắt thấp giọng tự nói. Cái kia. Ta nhìn một chút. Cái này hai thanh kiếm tựa hồ không quá phù hợp ta dùng để làm mắt trận. Như vậy đi. Ngươi bề bổn. Tự chính mình nhìn nhìn lại. Tiêu Thụ tiểu muội sắc mặt lập tức đại biến. Thầm mắng một tiếng hai lúa. Đại sắc lang. Trên mặt nhưng lại không thể không như trước cười nhẹ nhàng nói. Công tử kia chính ngài chọn lựa, nếu có phù hợp mời đến ta bên này vi ngài nhận lấy kiếm bài. Nói xong Tiêu Thụ tiểu muội lắc lắc ngạo nghễ lớn lên mông đít nhỏ phiêu nhiên ly khai. Hạo Sắt một tiếng thở dài. Thật lâu mới đem ánh mắt chậm rãi thu hồi. Hướng phía trong hư không kiếm trong sông cẩn thận nhìn lại. Dựa theo đối phương theo như lời. Trên người mình 200 vạn nguyên dương đan. Nhanh một điểm. Mới có thể đủ cầm xuống hai thanh cấp hai pháp bảo cấp cái khác kiếm khí. Tại cao. Chính mình liền tối đa chỉ có thể mua xuống một thanh rồi. Trong hư không kiếm sông hào quang do thiển đến sâu. Rất tươi sáng rõ nét phân làm 7 cấp độ. Tầng thứ nhất số lượng không nhiều lắm. Bất quá hơn 10 đêm. Phần lớn là nhất giai pháp bảo cấp đừng. Lóng lánh lấy yếu ớt hào quang. Tầng thứ hai là được cấp 2 pháp bảo. Này suy ra. Thẳng đến thứ 7 cấp độ. Từng đạo kiếm quang lưu chuyển như là trên bầu trời liệt nhật giống như sáng chói. Thậm chí bên người quang sương mù lưu động lại lộ ra hóa ra trùng trùng điệp điệp dị tượng. Màu ngọc bích bay tán loạn. Hạo Sắt cảm thán thoáng một phát chính mình xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Đưa ánh mắt chuyển rời đến cấp 2 pháp bảo kiếm khí dòng sông chính giữa. Cấp 2 pháp bảo cấp cái khác kiếm khí tại kiếm sông chính giữa chính là tối đa cùng nơi. Khoảng chừng mấy trăm chuôi lưu quang khác nhau kiếm khí bay múa ở giữa. Đan vào thành một mảnh sáng lạn tinh không. Không lớn trong chốc lát thời gian. Hạo Sắt ánh mắt bởi vì lâu dài chằm chằm vào hư không kiếm sông. Suýt nữa bị những cái kia lăng lệ ác liệt kiếm tức làm bị thương. Hai mắt một hồi đau đớn. Nghỉ ngơi trong chốc lát. Hạo Sắt đồng thời vận chuyển khởi trong cơ thể liệt thiên kiếm bí quyết cùng tan vỡ kiếm quyết. Hai đạo không người có thể thấy linh hồn chi lực hướng phía trong hư không kiếm sông tìm kiếm. Tầm thường tu sĩ. Có rất ít người có thể đem linh hồn chi lực thò ra bên ngoài cơ thể. Mà có thể. Cũng sợ hãi ở giữa thiên địa chút nào động tĩnh. Càng đừng đề cập đem linh hồn chi lực thăm dò vào kiếm khí dòng sông chính giữa. Tất nhiên sẽ bị rào sát trở thành cặn bã cặn bã. Mà Hạo Sắt. Thiên phú gì thường. Hơn nữa trong cơ thể ba loại bất đồng kiếm nguyên lực có tất cả huyền ảo. Linh hồn chi lực chính giữa cũng ẩn chứa mãnh liệt kiếm đạo khí tức. Căn bản không sợ trong hư không kiếm khí dòng sông bên trong đích khí tức. Thậm chí một ít nhỏ yếu kiếm khí tại gặp được Hạo Sắt linh hồn chi lực về sau. Bị Hạo Sắt bá đạo kiếm đạo khí tức chỗ chấn nhiếp. Trở nên có chút lập lòe ra. Linh hồn chi lực là một người tu sĩ nhất bổn nguyên lực lượng một trong. Lớn nhất linh tính. Dùng để chọn lựa phù hợp kiếm của mình khí thích hợp nhất bất quá. Không lớn trong chốc lát thời gian. Hạo Sắt hai đạo linh hồn chi lực như là nhìn thấy trần trụi mỹ nữ sắc lang. riêng phần mình hướng phía hai thanh kiếm khí mãnh liệt phúc mà đi. Cái này hai thanh kiếm khí sáng bóng ảm đạm, một thanh hiện lên không khí trầm lặng màu đen, một thanh hiện lên khô nước ba ba ám tử sắc, tản mát ra yếu ớt hào quang chạy tại tầng thứ hai kiếm sông chính giữa hai cái sừng rơi chính giữa, không chút nào có thể cách búng người chú ý. Hạo Sắc trong nội tâm một hồi bi ai, đại gia mày làm sao lại chọn chúng hai thanh như vậy rách dưới nhi, đổi một cái. Hạo Sắt càng không ngừng hướng chính mình hai đạo linh hồn chi lực hạ đạt chỉ lệnh. Thế nhưng mà hai đạo linh hồn chi lực như là kẹo da trâu dính tụm tại hai thanh kiếm khí phía trên, chết sống không chịu ly khai. Thật lâu, Hạo Sắt không có chút nào biện pháp, đành phải đi vào một bên xem náo nhiệt tiêu thụ tiểu muội bên người, nói: "Mỹ nữ, cái kia ta chọn xong rồi." Chương 67. Kiếm mẹ liệt kiếm. Với tư cách Trích Tiên kiếm địa tiêu thụ nhân viên, kiếm sông chính giữa hết thảy tự nhiên trốn không chi tiêu bán tiểu muội con mắt, trên mặt ngăn không được bày biện ra một loại vui vẻ, nói: "Công tử, xin hỏi ngài chọn lựa chính là chuôi này kiếm khí, ta vi ngài giới thiệu thoáng một phát." Hạo Sắt nhìn không được mặt già đỏ lên. Thanh kiếm sông chính giữa tối sầm một tím hai thanh rách dưới nhi cổ chiến kiếm chỉ cho đối phương. Ha ha, công tử ánh mắt thật sự là rất khác biệt. Về cái này hai thanh chiến kiếm ta Trích Tiên kiếm địa biết cũng không nhiều. Chỉ biết chính là vô danh tu sĩ từ viễn cổ di tích chính giữa nhặt. Tuy nhiên uy năng bất quá cấp hai pháp bảo biên giới, nhưng giá bán nhưng lại không thấp. Tiêu thụ tiểu muội chân thành nói tới. Tuy nhiên có thể chứng kiến đối phương đáy mắt chính giữa vui vẻ, nhưng là cái này thanh thúy ngọt ngào thanh âm như trước làm cho người sảng khoái. Cái kia đại khái cần bao nhiêu? Không có chuôi giá bán 80 vạn nguyên dương đan. Hạo Sắt không khỏi nghĩ đến thế tục giới truyền lưu rất rộng một câu. Trên đời này, ngoại trừ cắt thịt đau, tự là lấy máu đau .. 160 vạn đại dương như lưu thủy bàn tiêu dùng đi ra ngoài. Hạo Sắt theo tiêu thụ tiểu muội trong tay mang tới hai khối khắc lấy huyền o ti ne triển ấm phù lệnh bài. Pháp quyết đánh ra, hóa thành hai đạo vết lốm đốm bắn vào hư không kiếm sông chính giữa. Cái này 160 vạn nguyên dương đan chỉ là hai quả lấy kiếm lệnh giá cả. Mà có được lấy kiếm lệnh, không nhất định có thể theo kiếm sông chính giữa lấy ra mình muốn kiếm khí. Về điểm này đã có quá nhiều người tại Trích Tiên kiếm địa trồng đã qua. Vốn viễn cổ di tích chính giữa khai quật đồ vật, bất luận là vật gì, chưa từng có trăm vạn phía dưới bán ra qua. Nhưng là cái này hai thanh cổ chiến kiếm thực sự quá khác loại. Trích Tiên kiếm địa không cách nào theo chiến trên thân kiếm xem ra cái gì huyền bí. Đồng thời tại để vào kiếm trong sông về sau, cho tới bây giờ không ai có thể đem cái này hai thanh chiến kiếm thu lấy xuống qua. Trích Tiên kiếm địa chính giữa phần lớn là thường xuyên vào xem khách quen. Trong đó không thiếu một ít đã từng cũng tò mò qua. Chứng kiến cái này hai thanh chiến kiếm phong cách cổ xưa kỳ quái, lại là viễn cổ di tích khai quật, chờ đợi có thể có được kỳ ngộ. Tiêu dùng hơn trăm vạn nguyên dương đan thu cái này hai thanh chiến kiếm, tuy nhiên cũng chưa từng thành công. Hôm nay chứng kiến lại có ngốc cách mũ nếm thử thu chiến kiếm, nhao nhao nhìn có chút hả hê nhìn qua mắt tới. Lấy kiếm lệnh vết lốm đốm bắn vào kiếm trong sông, như là hai cái ngựa quen đường về. Tại kiếm sông chính giữa vặn vẹo hóa thành hai đạo ánh sáng, lập tức liên tiếp kết nối đến tối sầm một tím hai thanh cổ chiến trên thân kiếm. Hai thanh cổ chiến kiếm tuy nhiên bề ngoài rách rưới vô cùng, nhưng lại tựa hồ có không nhỏ tính tình. Quanh thân yếu ớt hào quang lóe lên, đúng là đem lấy kiếm lệnh bên trên mang theo ánh sáng chặt đứt, lại khôi phục đến nguyên lai lười biếng bộ dáng, vẫn không nhúc nhích. Chứng kiến Hạo Sắt thu thất bại, Trích Tiên kiếm địa chính giữa mọi người một hồi cười to, phảng phất đã sớm dự liệu được kết quả này đồng dạng. Mà bên kia Hạo Sắt tại lấy kiếm lệnh bên trên đích ý chí khí tức bị chém đứt, nhưng là linh hồn chi lực còn đang cùng hai thanh chiến kiếm giao hòa cùng một chỗ, hơi có chút gian phu dâm phụ triền miên hương vị. Chậm rãi, Hạo Sắt thử đem mình hai cái ý niệm trong đầu xuyên vào hai đạo linh hồn chi lực chính giữa. Ngay từ đầu hai thanh cổ chiến kiếm tựa hồ có chút không khỏe. Tại Hạo Sắt linh hồn chi lực bao khỏa chính giữa giãy rua hai cái. Có lẽ là Hạo Sắt cũng không có ác ý. Có lẽ là hai thanh chiến kiếm rất nhanh thích ứng Hạo Sắt xuyên vào bản thân ý niệm trong đầu linh hồn chi lực. Rất nhanh lại khôi phục cùng Hạo Sắt linh hồn chi lực quấn giao không ngừng trạng thái. Chậm rãi, Hạo Sắt vận chuyển bản thân liệt thiên kiếm bí quyết cùng tan vỡ kiếm quyết. Một tia kiếm đạo khí tức theo hai đạo linh hồn chi lực súng mãnh vào hai thanh cổ chiến kiếm chính giữa mà đi. Đã bị Hạo Sắt hai đại kiếm quyết khí tức kích thích. Kiếm sông chính giữa hai thanh cổ chiến kiếm trên thân thể bắt đầu tách ra một tia ánh sáng mãnh liệt mang. Bất quá chén trà nhỏ thời gian. Kiếm sông chính giữa tối sầm một tím hai đạo sáng chói hào quang thấu phá hư không. Đem tầng thứ hai kiếm sông chính giữa đại bộ phận kiếm khí đẩy vào một hẻo lánh. Lưỡng đạo quang mang tựa hồ hóa thành hai cái cá bơi. Tới lui tuần tra ở trên hư không chính giữa. Lộ ra rất là hưng phấn. Đây là Hạo Sắt cũng thật không ngờ. Chính mình hai đại kiếm quyết cùng cái này hai thanh cổ kiếm cư nhiên như thế hợp phách. Lập tức trong cơ thể kiếm quyết lưu chuyển. Ngón tay trên không trung hư hỏa. Một cái cổ triện thu chữ ẩn chứa Hạo Sắt kiếm nguyên lực ngưng tụ trở thành một đạo huyền ảo khí phù. Ba thoáng một phát hóa thành một loại huyền ảo lực lượng dung nhập hư không chính giữa. Bâu, bâu. Ngay tại lúc đó. Hai tiếng khí thế tràn trề kiếm minh thanh âm theo hư không kiếm sông chính giữa tối sầm một tím lưỡng đạo quang mang phía trên lưu chuyển chuyển đãng mà ra. Cơ hồ đồng thời phá vỡ trong hư không kiếm sông chói buộc lực lượng. Hóa thành lưỡng đạo lưu quang hướng phía Hạo Sắt bay vụt mà đến. Hạo Sắt mỉm cười. Vỗ nhẹ sau lưng cái hộp kiếm. Lưỡng đạo lưu quang tại Hạo Sắt đỉnh đầu xoay quanh một chu. Hóa thành lưỡng đạo lưu quang tiến vào Hạo Sắt sau lưng đại tự tại cái hộp kiếm chính giữa mà đi. Bất quá ngắn ngủn một lát tầm đó. Hai thanh cổ chiến kiếm đã bị Hạo Sắt sơ bộ luyện hóa. Thu nhập cái hộp kiếm chính giữa. Lập tức xớt phá nhóm lớn mọi người kính mắt. Ai cũng biết cái này hai thanh cổ kiếm có bí mật. Hơn nữa viễn cổ di vật thần bí quang quần sáng. Lập tức Hạo Sắt cảm giác được cơ số đạo không có hảo ý sang dòng ánh mắt bắn về phía chính mình. Trong chớp mắt, Hạo Sắt trong nội tâm ý niệm trong đầu bách chuyển. Quay thân ly khai trích tiên kiếm đấy. Hướng thành bên ngoài đi đến. Quả nhiên không xuất ra Hạo Sắt sở liệu. Sau lưng vài đạo khí tức từ trích tiên kiếm địa một đường đi theo chính mình đi tới thành bên ngoài. Cái này vài đạo khí tức chính giữa có mạnh có yếu. Trong đó ba đạo ước chừng có 200 nộ hổ chi lực. Hẳn là huyết phách cảnh tu sĩ. Một đạo khác tắc thì chừng hơn 300 hổ lực. Hẳn là vừa bước vào trúc thần cảnh tu sĩ. Vừa ra thành. Hai đạo huyết phách cảnh khí tức bắt đầu trở nên không kiêng nể gì cả. Tới lui lui tại Hạo Sắt trên người quan sát mấy phiên. Tựa hồ là xác định Hạo Sắt thực lực. Nương theo lấy hai tiếng liều lĩnh vô cùng tiếng cười. Tại Hạo Sắt sau lưng trăm trượng chỗ, hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt từ chỗ tối nhảy lên dọn ra đến. Riêng phần mình thi triển thủ đoạn, rơi xuống Hạo Sắt trước người cách đó không xa. Tiểu tử, đem trên người của ngươi hai thanh viễn cổ còn sót lại chiến kiếm lưu lại tha cho ngươi khỏi chết. Trong đó một gã tướng mạo hào phóng, mặt hoa lệ cầm bào đại hán bay thẳng đến Hạo Sắt phẫn nộ quát. Hạo Sắt không nói. Dùng một loại đối đãi người chết ánh mắt nhìn đối phương. Ấy ra ra nha. Hào phóng cầm y đại hán bị Hạo Sắt loại này ánh mắt kích thích không nhẹ. Dựa vào lấy chính mình huyết phách cảnh tu vi. Thậm chí liền pháp khí đều không có thi triển. Trực tiếp một trường đánh ra. Gần 200 nộ hổ gào thét chi lực hóa thành một đạo xanh vàng sắc cự trường. Kéo to lớn thanh thế. Muốn trực tiếp chụp chết Hạo Sắt. Hạo Sắt khinh thường bĩu môi. Mình bây giờ thức tỉnh tâm hồn cửu biến thần thông. Lực lượng tăng nhiều. Khoảng chừng 300 hổ lực. Đối mặt cái này rất có thanh thế một trường. Lập tức mặt lộ vẻ dữ tợn. Một tiếng kinh thiên tiếng hét phẫn nộ. Trên không trung nổ vang một cái sấm rền. Giương tay một ngón tay. Sau lưng cái hộp kiếm khai vỏ. Một đạo tấm lụa kiếm quang phóng lên trời. Tấm lụa thành kim lam chi sắc, mang theo vô cùng sắc bén khí tức trực tiếp xé sách trên bầu trời phòng ốt lớn nhỏ bàn tay. Thế đi không giảm, tốc độ nhanh vô cùng, lập tức xuất hiện tại đại hán quanh người. Hào quang tỏa sáng, phốc phốc phốc, một hồi nhẹ vang lên. Đại hán lập tức bị hảo sắc ngự kiếm rào sát trở thành một cột buồm huyết vụ. Sau đó một chỉ màu đen túi chứ vật bị một thanh lam kim sắc chiến kiếm mang ra trong đó, bay thấp đến hảo sắc trong tay. Nhìn thấy trên trận cuộc diện lập tức chuyển biến, một danh khác nam tử sắc mặt lập tức đại biến, ngưng trọng vô cùng. Lăng không hư điểm, từng đạo phù văn nhập vào cơ thể mà ra, tại bên ngoài thân hóa thành từng đạo ánh sáng bình chướng. Lập tức càng là phóng ra bản thân duy nhất một kiếm pháp bảo tổng số kiện pháp khí, quay quanh tại chính mình quanh người. Một tiếng tật uống, nhao nhao hướng phía hảo sắc điên cuồng công kích mà đến. Hảo sắc sắc mặt không thay đổi. Lúc trước diệt ma lính bên trên ma đạo đại chiến trường mặt so cái này giải rác vài đạo pháp bảo muốn hung hiểm gấp một vạn lần. Trong tay lam kim sắc chiến kiếm đáng ra vô số đạo kiếm quang như đàn sói phệ hổ, quấn chặt lấy trên bầu trời oanh tạc mà đến pháp bảo linh khí. Sau đó hảo sắc lần nữa vỗ nhẹ sau lưng cái hộp kiếm. Một đạo màu tím liệt kiếm phóng lên trời, nương theo lấy hảo sắc trong tay pháp ấm véo ra, lại lăng không vũ ra một đường mở rộng ra đại hạp kiếm pháp. Hơn 10 đạo tử kim sắc long hình kiếm khí như là trời mưa trực tiếp nổ vang đối phương trước người ánh sáng bình chứng mà đi. Đối diện tu sĩ sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Trong miệng niệm niệm không ngừng, ngâm sướng ra vô số chú ngữ pháp âm. Trong chớp mắt ném ra ngoài hơn 10 đạo linh phù, không ngừng bổ sung trên bầu trời bị liệt thiên kiếm khí phá vỡ bình chứng. Mà đối với cái này loại chiến thuật con rùa đen, hảo sắc tại diệt ma lính bên trên sớm đã lục lọi ra một bộ độc lập đích thủ đoạn. Lập tức sắc mặt nghiêm lại, giương tay khẽ vẫy. Trên bầu trời màu tím chiến kiếm một vòng vùng, đem vô số kiếm khí ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một đạo tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ tử kim sắc cử kiếm trực tiếp phách chạm mà xuống. Cùng lúc đó, hảo sắc sớm đã lặng lẽ gọi ra cái hộp kiếm ở trong màu đen kiếm mẻ, lóng lánh lấy hắc kim sắc tan vỡ kiếm quang vô thanh vô tức xung nhập đến tử kim cử kiếm chính giữa. Oanh oanh oanh, cử kiếm lâm thể, một tầng tầng ánh sáng như là giấy bị lập tức phá vỡ. Chính giữa tu sĩ trên trán to như hạt đậu mồ hôi không ngừng chảy ra. Trong túi chứ vật linh phù như là không cần tiền điên cuồng hướng ra phía ngoài vung ra, hình thành một đạo lại một đạo năng lượng bình chướng, ngăn cản không ngừng áp bách mà ở dưới tử kim sắc cử kiếm. Liệt thiên kiếm khí biến thành cử kiếm không ngừng bị đối phương loại này gần như xấu đích thủ đoạn qua đi lấy, dần dần tiêu tán. Màn hào quang nội tu sĩ thấy vậy, trong nội tâm sâu sắc thở phào, muốn lần nữa xuất ra linh phù bổ sung phòng ngự của mình màn hào quang. Mà nhưng vào lúc này, tử kim cử kiếm biến mất lập tức, chính giữa một đạo lóng lánh lấy hắc kim sắc kiếm quang màu đen chiến kiếm vô thanh vô tức đã phách chạm đến đối phương màn hào quang phía trên. Hắc kim sắc kiếm quang xem lóng lánh lấy vô tận thần bí, mặc dù cách mấy tầng phòng ngự, một cổ thấu triệt nhân tâm tan vỡ tử vong khí tức bao phủ tại đối phương trong lòng, như là cắm vào tầng tầng tuyết trắng trong màu đỏ bừng côn sắt. Tuy không tốn sức chút nào khí, hắc kim sắc kiếm quang tại đối phương phòng ngự màn hào quang phía trên tan rã ra một cái cực đại vô cùng lỗ thủng. Kiếm quang xuyên đeo thân, chấn động, lập tức thi thể chia năm xẻ bảy ra, truyền ra nồng đậm vô cùng máu tanh mùi vị. Tại sơ bộ luyện hóa hai thanh mới có được chiến kiếm về sau, hảo sắc ngoài ý muốn phát hiện mình rõ ràng có thể đồng thời thi triển ba loại kiếm quyết. Kiếm khí, kiếm quang. Kiếm quang luôn chuyển đồng thời thi triển không có chút nào trễ đãi, chiến lực bạo tăng. Thu thập thoáng một phát hai gã huyết phách cảnh tu sĩ rơi xuống vật phẩm, như có như không, hướng phía sau lưng hai gã khác núp trong bóng tối tu sĩ phương hướng nói. Không biết tự lượng sức mình đồ vật. Lập tức hai gã núp trong bóng tối tu sĩ một hồi tức giận, bị một gã bất quá tẩy hồn cảnh tu sĩ như thế nhục nhã, làm cho người thật sự căm tức. Bất quá thoáng qua vang lên hảo sắt vừa rồi chém giết hai người khí thế hung hãn cùng với bảo cường thực lực. Lập tức trong nội tâm một hồi bình tĩnh. Nếu không dám đánh hảo sắt hai thanh chiến kiếm chủ ý, lặng lẽ hóa thành hai đạo gió mát đã đi ra chiến trường. Chương 68 Huyết phách chi cành. Chấn nhiếp ở hai gã khác tu sĩ. Thẳng đến hai gã tu sĩ khí tức triệt để biến mất tại chính mình cảm ứng chính giữa. Hảo sắt lúc này mới hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía Lạc Trần Tông phương hướng bay vút mà đi. Đối với Lạc Trần Tông, hảo sắt hay vẫn là rất có hảo cảm đấy. Diệt ma lính một trận chiến. Lạc Thanh Vân đại ca mặc dù cùng hảo sắt tương giao thời gian không dài, nhưng lại cùng sinh cùng tử, giúp nhau dẫn vi bình sinh chi kỷ. Càng có tao nhã như là nhẹ nhàng quân tử Lạc Khinh Trần, mỗi tiếng nói cử động đều rất có thể cho người tốt cảm giác. Mà việc này rời núi, hảo sắt lớn nhất mục đích, ngoại trừ thu thập long chi huyết tinh bài trừ bình cảnh tấn chức huyết phách cảnh bên ngoài, còn có chính là muốn tới đây Lạc Trần Tông tìm một cơ hội nhìn một cái chính mình cái gọi là vị hôn thê rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Năm gần 17 tuổi, thân phụ thông kiếp cảnh tu vi có thể nói là tu hành giới trong hoàn toàn xứng đáng đích thiên tài. Nhưng mà ngoại trừ những này, hảo sắc đối với tại vị hôn thê của mình tại không có khác hiểu rõ. Thậm chí liền danh tự cũng không biết. Lạc Trần Tông, tu hành giới chín đạo đạo môn một trong, chính là tu hành giới công nhận trận pháp đệ nhất tông môn. Chấn Sơn Chi Bảo Lạc Thư Hà Đồ có thể tự thành một phương thế giới, chấn áp chư thiên vạn giới, chính là tu hành giới trong có thể đếm được trên đầu ngón tay tiên thiên linh bảo một trong. Mà vài vạn năm trước Lạc Trần Tông tuyệt thế thiên tài thần vương Lạc Văn Cơ ngang trời xuất thế, tính cả võ đạo nghịch thương hải, pháp hoa tự không nắng ấm còn, cùng man hoang thập vạn đại sơn chính giữa luyện hóa tuyệt thế yêu tộc cử nhiệt mực huyền vũ, sáng lập mai rùa thuật bói toán, suy diễn thiên cơ thế sự, càng là vi Lạc Trần Tông sông hạ hiển hách uy danh, ổn lập chín đại đạo môn liệt kê. Mà tu hành giới về Lạc Trần Tông nghe đồn càng là nhiều vô số kể. Hảo sắt lướt ngang hư không, càng ngày càng tiếp cận Lạc Trần Tông, tựu càng ngày càng cảm giác được một loại huyền ảo lực lượng trói buộc lấy chính mình. Chén trà nhỏ thời gian về sau, một tòa phong cách cổ xưa rạc rào thôn trang nhỏ ngồi xuống cùng giữa sườn núi lên, cùng thanh sơn lục thủy làm bạn, phù hợp thành một bức như thơ như vẽ mực sắc sơn thủy. Hạ xuống thôn xóm trước khi, một loại tươi mát cảm giác thản nhiên mà lên, phảng phất là thế tục giới trong truyền thuyết thế ngoại đào nguyên. Sớm đã sớm thu được hảo sắt đưa tin Lạc Mây Xanh đã đứng tại thôn trang cửa ra vào. Nhìn thấy hảo sắt rơi xuống, lập tức ngoài miệng vỡ ra một đạo thoải mái dáng tươi cười. Tiến lên một bả đập đến hảo sắt trên vai. Nói, ha ha, huynh đệ, nghĩ như thế nào khởi ca ca kia mà. Hảo sắt bạch đối phương liếc, nói, không có cơm ăn, không có uống rượu rồi. Ha ha ha ha. Lạc Mây Xanh cười ha ha, lôi kéo hảo sắt hướng thôn trang ở chỗ sâu trong đi đến. Hai canh giờ về sau, hảo sắt cùng Lạc Mây Xanh cơm no rượu đủ, riêng phần mình ôm một hũ lớn rượu bình đi vào phía sau núi một chỗ thác nước nhỏ trước khi, thích ý ngồi ở bên cạnh bờ câu được câu không trước trò chuyện. Lại nói, huynh đệ, lần này tới ca ca tại đây chỉ sợ không chỉ là vì uống rượu a. Lạc Mây Xanh trên mặt giống như cười mà không phải cười địa nhìn xem hảo sắt. Hảo sắt nhìn không được mặt già đỏ lên, nói, Thanh Vân đại ca, ngươi tại Lạc Trần Tông có lẽ cũng nghe nói chứ? Hắc hắc, nghe nói, đương nhiên nghe nói. Lớn như vậy một chuyện, sao có thể không có nghe nói sao? Ngươi thế nhưng mà nhặt được một cách đại tiện nghi a. Lạc Mây Xanh dếu dếu nói, đại ca, ngươi tựu chớ dếu cợt ta rồi, khó nghe một điểm tựu là đến Lạc Trần Tông rồi, rất quang vinh sao? Hảo sắc trên mặt thái độ khác thường vẻ mặt tiêu điều. Đần a, ngươi sẽ không trốn à? Lạc Mây Xanh cổ động nói. Hảo sắc không nói. Bên tai âm kiếm cưu sư phó đích thoại ngữ vang lên. Vì nghĩa phụ, vì hảo sư huynh. Sắc nhi, khẩu ngươi rồi. Ngươi muốn kết hôn chính là muội muội ta. Nhìn thấy hảo sắc không nói, Lạc Mây Xanh buồn bực không lên nhi nói ra một câu đến. Hảo sắc sững sờ, nhảy người lên nói. Ta gạt chéo, vậy ngươi chẳng phải là Lạc Trần Tông con gái của tông chủ tử, Thiểu tông chủ. Lại nói, muội muội của ngươi không hội trưởng giống như ngươi rất giống a. Lạc Mây Xanh trên mặt một hồi dở khóc dở cười, thật lâu mới ngữ khí thâm trầm nói. Ta là nghĩa tử, từ nhỏ cùng Khinh Trần, Điệp Vũ cùng nhau lớn lên. Điệp Vũ cùng Khinh Trần lớn lên rất giống, lại cùng ta rất thân. Đáng tiếc ta tư chất, mấy chục năm tu hành, đến cuối cùng lại đơn giản bị siêu việt ra. Từ đó liền rất ít thân cận rồi. Lạc Mây Xanh thanh âm rất bình thản, lại ẩn chứa rất nhiều cảm tình. Loại cảm tình này xoắn xuýt, phức tạp, khó có thể làm rõ. Hạo Sắt vỗ vỗ đối phương bả vai, vò rượu một lần hành động. Hai người nhìn nhau thoáng một phát cười, ngửa đầu tuồng ẩm. Đại ca, huynh để ta muốn mượn ngươi một chỗ đột phá trên người cảnh giới. Hơn nữa đại ca có thể hay không giúp ta an bài thoáng một phát, để cho ta gặp thoáng một phát vị hôn thê của ta. Rượu về sau, Hạo Sắt chỉnh trọng chuyện lạ hướng Lạc Mây Xanh nói. Lạc Mây Xanh sững sờ trở tay nện cho Hạo Sắt một quyền, nói. Tiểu tử ngươi, về sau nhất định phải hảo hảo mang Điệp Vũ, nếu không ta tự sống mới ngươi. Hai người kề vai sát cánh, trở lại Lạc Bụi trong tung. Tại Lạc Mây Xanh dưới sự dẫn dắt, rất nhanh xuyên qua đảo đảo đại trận, đi vào chính thức Lạc Bụi trong tung bộ thế giới chính giữa. Thanh Sơn, nước biếc, tiên vụ lượn lờ. Lạc Trần Tông nổi môn đệ tử tựu ở tại cách này phiến thế giới chính giữa. Tổng cộng khoảng chừng 365 tòa ngọn núi, chằng chịt đại địa phía trên, cùng đầy trời tinh đấu tương hô ứng, tạo thành chu thiên tinh đấu đại trận. Uy lực đồ thần diệt tiên, cường hãn vô cùng. Hạo Sắt nhìn chung quanh, cảm giác cái này Lạc Trần Tông Hồ Sơn đại trận tựa hồ cùng mình Hồ Lô thế giới chính giữa chu thiên tinh đấu kiếm sông đại trận hơi có chút tương tự. Bất quá rồi lại có một loại hoàn toàn bất đồng cảm giác. Lạc Mây Xanh rất nhanh mang theo Hạo Sắt đến nhiều một tòa không ngờ ngọn núi nhỏ lên, nói. Huynh đệ, chấp nhận một chút đi. Ngọn sơn phong này chính là Thiên Khuyết Phong theo phong. Chỉ có ca ca một người ở lại. Ngươi yên tâm bế quan. Ta đi thử thử có thể hay không giúp ngươi ước thoáng một phát Điệp Vũ. Nàng gần đây chính đang chuẩn bị độ tâm ma đại kiếp nạn. Cũng không biết có thời gian hay không. Hạo Sắt gật gật đầu, mọi nơi dò xét một phen. Thiên Khuyết Phong ở vào 365 tòa ngọn núi chính giữa cực kỳ tới gần trung tâm địa phương. Dựa theo Hạo Sắt suy đoán, cái này Thiên Khuyết trên đỉnh chủ nhân đích thì là thân phận thập phần quý giá. Hơn nữa rất chiếu cố Lạc Mây Xanh. Cho nên mặc dù là một tòa theo phong, hắn bên trên cũng có được một đầu cực kỳ không kém linh mạch. Các loại kỳ hoa dị thảo, hiếm quý cây cối càng là nhiều vô số kể. Mặc kệ như thế nào, Hạo Sắt rất nhanh tuyển định một nơi, hơi sự tình tu chỉnh thoáng một phát, dựng ra một cái tạm thời động phủ. Hạo Sắt bố trí xuống vài đạo kiếm quang, liền vào nhập trong đó, bắt đầu bế quan tăng level huyết phách cảnh. Những ngày này, Hạo Sắt đã rất nhiều lần ầm ầm đụng chạm đến trong cơ thể huyết phách tồn tại. Trong cơ thể kiếm nguyên càng là kích động, xoanh đầy đầu đường kinh mạch, đã đạt đến tẩy hồn cảnh đỉnh phong. Tâm thần chìm vào trong cơ thể, Hạo Sắt vốn là trải vuốt một phen trong cơ thể mình kiếm nguyên, đem trong cơ thể mình mỗi một nơi đều hoàn toàn thống chế được. Thò tay một điểm, một đạo kim sắc hiện ra mùi thơm ngát huyết dịch theo trong hư không chảy xuôi mà ra. Dựa theo lão kiếm lão đại phương pháp, đem trong hư không long chi huyết tinh bàn hỏa thành từng đạo huyền ảo dược dị phù đồ, vặn vẹo nhúc nhích như là một mảnh dài hẹp nho nhỏ kim long múa, mạnh mẽ vô cùng khí tức phóng lên trời. Cửu long ngọc ấm huyết phách hóa hình khai. Hạo Sắt trong miệng pháp âm không ngừng, từng đạo pháp quyết đánh vào không trung phù long đồ án chính giữa, nhiều tiếng tiếng long ngâm từ trên ngọn núi dẫn cang mà lên, kéo dài không dứt. Chuyện đáng toàn bộ lạc bụi trong tung, xấu đồ ăn. Một tòa tú lệ chủ trên đỉnh, lạc mây xanh toàn bộ một gã trên mặt lụa mỏng thước tha nữ tử trò chuyện với nhau cái gì. Chợt nghe chính mình trên ngọn núi truyền đến trận trận kinh thiên tiếng long ngâm. Lập tức sắc mặt đại biến, không kịp cùng nữ tử tạm biệt, liền vội vàng cưới gió mà lên, hướng phía chính mình ngọn núi cực nhanh mà đi. Thanh Vân ca, sau lưng thước tha nữ tử nhẹ hô một tiếng, như mặt nước mềm mại, như chảy nhỏ giọt dòng suối thoải mái người nội tâm. Đồng thời cũng phóng người lên đuổi theo lạc mây xanh phương hướng mà đi. Đem làm lạc mây xanh trở lại chính mình trên ngọn núi, hảo sắc đột phá đã đến thời khắc mấu chốt. Một phương như là thiên mạc phù văn đồ án lơ lửng không trung. Hắn bên trên quần long đua tiếng, vạn long tới lui tuần tra. Một cổ cương liệt vô cùng thuần dương khí tức bao phủ ở hảo sắc quanh người trọn vẹn trăm trượng phương viên. Đông, đông, đông. Hảo sắc thân thể chính giữa thần thông tự quay. Từng đợt chống trận nổ vang thanh âm truyền ra. Đồng thời trên bầu trời phù long đồ án cũng nương theo lấy thanh âm này một cổ một chướng. Từng điểm thẩm thấu nhập hảo sắc trong cơ thể. Ta dùng vạn long chi huyết, bài trừ không chỗ nào không có âm u. Ta dùng thuần dương chi tức, đáng ra không chỗ nào không có sơ bẩn. Trong lúc bất chi bất giác, hảo sắc trong miệng khẽ trương khẽ hợp, ngâm sướng ra một loại tràn đầy vô tận thanh âm uy nghiêm. Làm như theo phiến cổ bên trong truyền đến mịt mù thiên mơ. Như là hoàng trung đại lữ, hảo sắc trong cơ thể một tia nhạt không thể xem xét màu đen sương mù từng điểm tràn ra. Phiêu như không trùng, hóa thành hư vô. Thật bá đạo nguyện rủa chi lực, rõ ràng có thể cách đời mở ngoặt tròn thay đóng ngoặt tròn truyền thừa. Thanh Vân cả, người kia là ai? Thước tha nữ tử vừa dùng đến trên ngọn núi, liền thấy được hảo sắc trên người bay ra nhạt sắc khói đen. Sắc mặt lập tức cả kinh, hướng về lạc mây xanh nói. Lạc mây xanh sững sờ trong đầu một hồi hỗn loạn, nói: người này nha, hiện tại là bằng hữu ta, về sau nói không chừng là thân thích hoặc là cửu nhân. Khó mà nói a. Cái gì cùng cái gì a Thanh Vân ca. Thước tha nữ tử rất là đối với lạc mây xanh cái này trả lời không phải rất hài lòng, một hồi khẽ kêu. Lập tức trên ngọn núi sở hữu tất cả diễm lệ đóa hoa đều đã mất đi sắc thái. Chính mình cô muội muội này là được cách xông lên cái khăn che mặt, cũng che ngăn không được cái kia vô cùng xinh đẹp, là được trong truyền thuyết Trích Tiên kiếm tông tu hành giới đệ nhất mỹ nữ khuyên thành tiên tử. Nghĩ đến cũng không gì hơn cái này a. Trong khoảng thời gian ngắn, lạc mây xanh không dám chính diện trả lời thước tha nữ tử vấn đề. Thước tha nữ tử lại không muốn bức bách lạc mây xanh, chàng diện đúng là xấu hổ xuống. Mà vừa vặn lúc này hảo sắc bên kia lại đã xảy ra trùng trùng điệp điệp biến hóa. Hảo sắc trong ấp chính giữa, lão kiếm lão đại điên cuồng gào thét nói: tiểu tử, vội vàng đem ngươi sở hữu tất cả hỏa long huyết tinh nuốt mất. Ngươi bây giờ lực lượng quá mức hùng hậu, trong cơ thể huyết nhục căn bản không cách nào thỏa mãn huyết phách ngưng hình, sẽ đem ngươi hút khô đấy. Mắt thường có thể thấy được, hảo sắc chừng trăm hổ chi lực thân thể dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy còm xuống dưới. Sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng. Một tia huyết nhục tinh hoa bị rút lấy mà ra ngưng tụ tại hảo sắc ngực huyệt đàn trung bộ vị. Rất nhanh, hảo sắc vô ý thức phát ra một tiếng thống khổ tê gào thét thanh âm. Huyết nhục cơ hồ muốn chóc ra ra. Cả người như là một cái đã chút sần bóng ra, xương bọc ra, rất dọa người. Mà cùng lúc đó, hảo sắc trong cơ thể trong đan điền bộ vị chính giữa tản mát ra từng đợt bàng bạc khí cơ. Hơn nữa như cùng một cái động không đáy như trước không ngừng cắn nuốt hảo sắc huyết nhục tinh hoa. Người này thật hùng hồn trụ cột, thật cường đại huyết phách. Thước tha nữ tử cảm ứng đến cái này như là sóng cả sóng biển bàng bạc khí tức, trong miệng kìm lòng không được thì thào lẩm bẩm. Chương 69. Nguyên lai ngươi chính là ta lão bà. Hảo sắc trong cơ thể huyết phách không ngừng ngưng tụ, như trước hấp thụ lấy hảo sắc trong cơ thể huyết nhục tinh hoa. mà ngay cả nhất bổn nguyên lực lượng cũng bắt đầu run rẩy. Kiếm nguyên lực xung chuyển không thôi. Bởi vì hảo sắc tại tẩy hồn cảnh tích xúc quá mức trầm trọng. Tu sĩ đột phá tẩy hồn cảnh lúc tối đa bất quá trăm hổ chi lực. Liền là có chút kỳ ngộ cũng không quá đáng hơn trăm hổ lực. Rất ít có thể vượt qua 200 hổ lực. Thế nhưng mà hảo sắc trời sinh cửu long dục thể. Vốn tựu trời sinh nguyên khí hùng hồn. Mà hảo sắc có tu hành ba đạo kiếm quyết. Trọn vẹn đạt đến 300 nộ hổ gào thét chi lực. Cái này đối với ngưng tụ huyết phách mà nói. Tựu cần một cổ vô cùng khổng lồ năng lượng mới có thể đủ gánh chịu xuống. Hảo sắc mặc dù thể chất đặc thù. Thân thể cũng không quá đáng trăm hổ chi lực. Căn bản không cách nào gánh chịu loại này gánh nặng. Mà nếu như hảo sắc không có mặt khác có thể bổ sung năng lượng. Như vậy chờ đợi hảo sắc kết cuộc tựu là nguyên khí tận tiết. Huyết phách tiêu tán. Thân thể tử vong kết cục. Tình huống thập phần nguy cấp. Hảo sắc trong nội tâm cắn răng. Dương một tay lên. Thanh ngọc hồ lô chính giữa còn thừa chừng gần 200 cân long chi huyết tinh hóa thành một đảo thác nước lưu. Từ hảo sắc trong miệng chút xuống mà xuống. Hảo sắc đột phá tẩy hồn cảnh bình cảnh bất quá mới dùng 2-3 cân long chi huyết tinh. Còn lần này gần gấp trăm lần long chi huyết tinh toàn bộ nuốt vào trong bụng. Tâm hồn cửu biến thần thông tự hành vận chuyển. Một chùm một cột buồm long chi máu huyết bị lập tức luyện hóa trở thành hảo sắc bản thân tinh thuần huyết nhục năng lượng. Điên cuồng hướng phía chấu ngực huyệt đàn trung dũng mãnh lao tới. Gần 200 cân long chi huyết tinh là được tu hành giới trong tài lực cường đại nhất Lưu Tiên Tông. Cũng không dám lại để cho hắn đệ tử như thế ngưng tụ huyết phách. Dù sao đây mới là chân nhân cảnh đệ nhị trọng. Như thế ngưng tụ thành huyết phách. Tại về sau tu hành chính giữa đột phá cần có năng lượng sẽ là một số thiên văn sổ tự. Là được truyền thừa mấy chục vạn năm chín đại đạo môn cũng không có thể có thể thừa gánh chịu nổi. Của ta ông trời. Ơ, Y Thanh Vân ca, hắn vừa rồi. Thước tha nữ tử cực độ khiếp sợ nhìn xem hảo sắc hành vi, ngôn ngữ run rẩy. Bên cạnh lạc mây xanh đồng dạng mặt ủ mày trao. Nhìn xem trên người khí tức càng ngày càng lớn mạnh hảo sắc. Trong nội tâm từng đợt kinh hoàng không thôi. Mà lúc này hảo sắc trong cơ thể huyết phách cũng không sai biệt lắm bắt đầu ngưng tụ thành hình. Một đạo như có như không màu đỏ như máu hư ảnh từ huyệt đàn trung bộ vị phát ra ra. Ẩm ẩm bao phủ ở hảo sắc cả người. Một cổ điên cuồng lực lượng tại hảo sắc trong cơ thể bắt đầu tăng vọt. Tẩy hồn cảnh thời điểm. Hảo sắc là 300 nộ hổ gào thét chi lực. Mà lúc này. Đột phá đến huyết phách cảnh ở bên trong. Hảo sắc trong cơ thể lực lượng trọn vẹn gia tăng gấp đôi. Đạt tới 450 hổ lực. Trong cơ thể từng đợt nộ hổ gào thét, chấn động núi rừng thanh âm ầm ầm truyền ra. Một cổ cường hãn khí tức từ hảo sắc trên người giật tản ra đến. Hảo sắc chỉ là chân nhân cảnh đệ nhất trọng tẩy hồn cảnh thời điểm. Liền đủ để so sánh tầm thường đỉnh tiêm huyết phách cảnh tu sĩ. Lực lượng hùng hồn vô cùng. Hiện tại đột phá đến huyết phách cảnh. Cũng đã khoảng chừng 450 hổ lực. Cùng bình thường trúc thần cảnh tu sĩ lực lượng không kém nhiều. Hơn nữa thân thể cường hãn. Cực kỳ tiềm lực. Chỉ cần cực kỳ tu hành. Lực lượng còn sẽ không ngừng tăng trưởng. Hơn nữa hảo sắc thân phụ tam đại đỉnh tiêm kiếm quyết. Có thể nói chiến lực vô song. Cùng cảnh giới ở trong tuyệt đối có thể hoàn toàn quét ngang. Là được trúc thần cảnh tu sĩ. Riêng lấy chiến lực mà nói. Cũng có rất ít người có thể cùng hảo sắc cùng so sánh. Ha ha ha ha. Huyết phách cảnh. Lão tử rốt cuộc đột phá. Ta tựu đã từng nói qua. Các ngươi ngăn không được của ta. Hảo sắc ngửa mặt lên trời cười to. Hình thái liều lĩnh đến cực điểm. Một bên khác. Lạc mây xanh trên mặt một mảnh lo lắng tiến lên một bước nói. Huynh đệ. Ngươi đây là tự hủy tương lai a. Hảo sắc xứng sờ. Mình hài lòng dò xét thoáng một phát trên mình xuống, nói. Đại ca, ngươi không có phát sốt à? Ta rất tốt nột. Hiện tại ta cảm giác ta một quyền có thể đánh bại một cái ngọn núi. Ai nha, huynh đệ của ta, hiện tại ngươi là sướng rồi, về sau đâu rồi, bất quá rồi hả? Lạc Mây Xanh thần sắc trở nên hết sức kích động, bắt lấy Hạo Sắt bả vai điên cuồng hét lên nói. Hạo Sắt bị giống một hồi ngẩn người, ngốc trẻ nhìn xem Lạc Mây Xanh, nói. Đại ca, ngươi làm sao? Cái gì bất quá rồi? Lạc Mây Xanh đầy mặt nổi giận đùng đùng. Nhìn xem Hạo Sắt người vô tội ánh mắt nhào bột mì lỗ. Trong lòng có hỏa khó phát. Bờ môi trải qua đóng mở. Nhưng lại cuối cùng không có nói ra. Mà lúc này, một bên đứng thẳng thước tha nữ tử tiến lên một bước, nói. Vị đạo hữu này, ca ca ta có ý tứ là, ngươi bây giờ đột phá tẩy hồn cảnh thu nạp nhiều như thế năng lượng đến ngưng tụ huyết phách. Mà thôi sau đột phá cảnh giới cần thiết năng lượng làm sao bây giờ? Đây chính là hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng đấy. Hạo Sắt thì thào cân nhắc thước tha nữ tử đích thoại ngữ. Thật lâu, thần sắc trên mặt đại biến. Ngươi nói là ta về sau đột phá bình cảnh hội cần năng lượng sẽ trở thành lần trở nên gấp mấy lần gia tăng. Thước tha nữ tử cổ quái xem Hạo Sắt liếc, nói. Tu hành chi đạo, giống vậy là dòng sông như biển. Tẩy hồn cảnh thời điểm, tam hồn là được biển cả. Chân nguyên là dòng sông, mà bình cảnh tựu là đập lớn. Ngươi cần giải khai đập lớn. Phương có thể đi vào biển cả thăng cấp đến để nhị trọng huyết phách cảnh. Hiện tại trong cơ thể ngươi dòng sông lớn mạnh, đê đập tự nhiên mà vậy cũng tựu lớn mạnh, này suy ra. Càng nghe Hạo Sắt trong nội tâm chấn động càng là lợi hại. Dựa theo cô nàng này thuyết pháp, cái kia chính mình đột phá huyết phách cảnh đến trúc thần cảnh chẳng phải là càng phải 400 cân. Hoặc là càng nhiều nữa long chi huyết tinh. Đến dịch thể cảnh tắc thì cần 800 cân thậm chí ngàn cân đã ngoài long chi huyết tinh. Không nói tiên nhân cảnh, là được tu đến chân nhân cảnh thông huyền cảnh. Nhiều vô số cơ hồ cần vượt qua 100 tấn đã ngoài long chi huyết tinh. Khổng lồ như vậy nhu cầu đừng nói Hạo Sắt một người. Là được xúc hết kiếm nhai tất cả mọi người. Phải đem năm hoang giới nổi hơn phân nửa có long hệ huyết mạch yêu thú. Yêu quái giết cái sạch sẽ mới có thể gom góp được đủ. Không thể không nói. Hạo Sắt ngốc mặt rồi. Lúc ấy không ngừng hấp thu long chi huyết tinh nhập huyết phách ở trong. Trực giác lực lượng tăng vọt. Căn bản không có nghĩ đến lát nữa có như vậy kết cục. Hạo Sắt ngơ ngác địa sử trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích. Như là một cây một đầu cọp. Trái tim loạn thành một bầy. Suy nghĩ ngàn vạn. Tu hành không phải một hồi trò chơi, sai rồi còn có thể lặp lại. Con đường này một khi đi đến liền không cách nào quay đầu lại, tại không có sửa chữa cơ hội. Huynh đệ, ngươi không sao chứ? Lạc Mây Xanh nhìn thấy Hạo Sắt ngẩn người, tiến lên muốn an ủi thoáng một phát. Hạo Sắt vẫn không nhúc nhích, thật lâu mới phản ứng nói. A, đại ca, ta không sao, ta được muốn thoáng một phát. Lạc Mây Xanh nhìn thấy Hạo Sắt tình huống. Tựa hồ còn muốn nói cái gì đó. Bên cạnh thước tha nữ tử có chút kéo một bả Lạc Mây Xanh. Ý bảo Lạc Mây Xanh lại để cho Hạo Sắt yên tĩnh trong chốc lát. Lạc Mây Xanh sắc mặt sốt ruột. Lại cảm thấy tựa hồ xác thực nên lại để cho Hạo Sắt an yên tĩnh một chút. Thần sắc xoắn xuýt theo thước tha nữ tử người nhẹ nhàng ly khai. Mà đối với Hạo Sắt mà nói. Trong nháy mắt. Sở hữu tất cả đột phá vui sướng tất cả đạt được tin dữ này về sau toàn bộ không cánh mà bay. Đầy trong đầu như là bị hung hăng nện cho thoáng một phát. Ông tác hưởng. Chống giống. Ngày bình thường ý niệm trong đầu một chuyến. Là được trí kế trăm đầu tình huống cũng không còn phát sinh. Đần độn như là một cỗ không có linh hồn cái xác không hồn. Suốt một ngày thời gian, Hạo Sắt đứng tại Lạc Mây Xanh trên ngọn núi, vẫn không nhúc nhích. Tiểu muội, ngươi nói cái này, ai? Lạc Mây Xanh cùng thước tha nữ tử đứng ở đàng xa nhìn qua thạch đầu Hạo Sắt. Trong nội tâm lo lắng vạn phần. Lại không có chút nào biện pháp. Thanh Vân ca yên tâm đi, hắn hội không có chuyện gì đâu. Thước tha nữ tử một bên an ủi. Vội vàng lại là 4-5 canh giờ thoáng một cách đã qua, đứng tại trên ngọn núi Hạo Sắt suốt cuộc đã có một tia động tĩnh. Chỉ thấy Hạo Sắt ngón tay có chút quyền động. Càng nắm càng chặt. Trên cánh tay đầu như là tiểu long gân xanh dữ tợn nhảy ra. Uốn lượn quay quanh lấy chui vào Hạo Sắt ốm tay áo ở chỗ sâu trong. chậm rãi. Hạo Sắc ánh mắt theo một đoàn trống giống chính giữa dần dần khôi phục một tia thần thái. Càng ngày càng sáng. Càng ngày càng sáng. Đến cuối cùng lại như là hai ngọn động đến phía chân trời ngôi sao thần đèn. Bắn ra trọn vẹn ba hơn tấc lớn lên thần mang. Vận mệnh trêu cợt sao? Nếu như ngươi thật sự tồn tại, ta cho ngươi biết, ngươi ngăn không được ta, là được giết hết đầy thiên thần Phật, tàn sát hết long chi nhất tộc, ta sẽ tìm được ngươi đấy. Nương theo lấy Hạo Sắc như là lầm bầm lầu bầu, làm như rên rỉ hoặc như là gào thét tiếng nói. Hạo Sắc trên người biến mất mất cái kia một cổ không có gì không phá sắc bén ý chí lần nữa ngưng tụ đến cùng một chỗ. Hơn nữa trở nên so trước kia càng thêm kiên định. Như lửa luyện chân kim. Càng phát sáng chói vô cùng. Người này khí thế thật là mạnh cùng ý chí. Người đích ý chí càng kiên định, tinh thần liền càng thêm tinh túy. Do đó khí thế cũng sẽ biết càng ngày càng lớn mạnh. Chứng kiến Hạo Sắc gần như ngưng tụ thành thực chất sắc bén khí thế, thướt tha nữ tử vẻ mặt ngốc trệ. Thanh Vân ca, ngươi cái này người bằng hữu rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tại sao có thể có đáng sợ như thế đích ý chí? Đồng dạng, Lạc Mây Xanh đồng dạng giật mình Hạo Sắc biến hóa. Bất quá hơn nữa là một loại vui sướng. Nhìn xem Hạo Sắc, lại nhìn xem bên cạnh mình tiểu muội, cười thần mỹ. Cũng không trở về đến thước tha nữ tử vấn đề, mà là ý bảo thước tha nữ tử cùng chính mình cùng đi. Sau đó đi nhanh hướng phía Hạo Sắc phương hướng mà đi. Ha ha ha ha! Huynh đệ! Ca ca ta biết rõ. Ngươi nhất định có thể theo ma cảnh chính giữa chuyến đi ra. Ha ha ha ha! Lạc Mây Xanh thật xa tựu lớn tiếng hướng Hạo Sắc hô. Hạo Sắc có chút hiếm thấy ngại ngùng cười cười. Về phần đối phương theo như lời ma kính, Hạo Sắc ngược lại là biết rõ. Từng cái tu sĩ, mỗi một lần đột phá, ngoại vực vô hình tâm ma đều thừa cơ trắng trợn xâm nhập tu sĩ tâm thần chính giữa. Nếu như một khi kiên thủ không được, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, vĩnh viễn chuỗi ma đạo tại thoát thân không được, nặng thì bị tâm ma khống chế chắc chắn. Cuối cùng thần hồn bị cắn nuốt thành làm một cái thiên ma khôi lỗi. Mà đối với ở hiện tại Hạo Sắc mà nói, những này vô hình thiên ma, tâm ma, căn bản không cách nào uy hiếp được chính mình. Ý chí của mình vững như thần thiết, rồi như kiếm phong. Vô luận cái dạng gì vô hình thiên ma, tâm ma, chỉ cần chui vào chính mình tâm thần chính giữa, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, là được hoàn toàn nghiền nát, không lưu một điểm dấu vết. Thậm chí nếu như chờ Hạo Sắc ngưng kết nguyên thần, thậm chí có thể thôn phệ thiên ma, tâm ma đến tăng cường tinh thần lực của mình lượng. Cùng Lạc Mây Xanh bắt chuyện qua, Hạo Sắc cái này mới bắt đầu chú ý Lạc Mây Xanh sau lưng cái này vóc người đẹp đến bạo phát cô nàng. Trên mặt lụa mỏng, mặt bạc trong mang phấn một thân áo váy, vừa mới tốt sáng vóc, hoàn mỹ hoàng kim tỷ lệ, trước ngực cao cao cố lấy, bờ mông hơi vỉnh, eo nhỏ nhắn giống như liễu. Đại ca, vị này chính là... Hạo Sắc đang muốn hỏi thoáng một phát Lạc Mây Xanh, Lạc Địa Vũ, thước tha nữ tử hai con ngươi hiện quang. Chăm chú nhìn Hạo Sắc, tựa hồ muốn xem xuyên đeo Hạo Sắc nội tâm. Muốn xem vừa nhìn thấy ngọn nguồn là dạng gì một lòng mới có thể đúc thành ra cái kia như thần kiếm đích ý chí. Hạo Sắc xứng sờ, Lạc Điệp Vũ, cái tên này rất quen thuộc bộ dạng. Hơi ngốc một lát, Hạo Sắc vỗ mạnh một cái tay, nói. Nguyên lai ngươi tựu là lão bà của ta.